Chương 59: Công tác khắc phục hậu quả sau khi lăn lộn trên giường. Lúc tôi tỉnh lại, đang nằm trong ngực Giang Ly, cảm thấy toàn thân đều ê ẩm, một chút khí lực cũng không có. Đều tại Giang Ly, nếu tối hôm qua anh ấy không, tôi cũng sẽ không thành cái dạng này. Chẳng qua vừa nghĩ đến tối qua, mặt của tôi chẳng khác nào trúng độc, vừa nóng vừa khó chịu. Quả nhiên là trên đầu chữ sắc có một thanh đao, tôi đúng là sắc mê tâm khiểu rồi. Hơn nữa, trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm giác mơ hồ, giống như là đi mua xổ số. Tuy tôi rất hy vọng có thể trúng 500 vạn, nhưng là tôi vĩnh viễn sẽ không ngờ tới 500 vạn lại thực sự rớt trúng đầu tôi. Hơn nữa, xem ra bây giờ 500 vạn kia không chỉ đã nằm trong tay tôi, còn bị tôi tiêu sạch chỉ trong một đêm. Tôi vụng trộm nhìn qua Giang Ly, người này còn chưa có tỉnh. Nhìn khóe miệng của anh lúc còn ngủ còn có chút cong lên, tôi càng thêm xấu hổ. Tôi lén lút từ trên giường bước xuống, muốn xuống giường tìm một nơi không có Giang Ly để tỉnh táo trở lại. Tôi cần có thời gian nhất định để tiêu hóa cái sự thật. Tôi và Giang Ly đã động phòng. Tôi vừa bước xuống giường, cánh tay đột nhiên bị người nào đó nhẹ nhàng kéo về phía sau. Tôi kêu lên một tiếng sợ hãi, đổ về phía sau, lập tức ngã vào một lồng ngực rắn chắc. Tôi quay đầu, nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của Giang Ly, trong ánh mắt còn phảng phất hàm chứa sự vui vẻ. Tôi lập tức không biết phải làm sao, cười cười nhìn anh, lắp bắp nói: "Cái kia, Giang Ly à, buổi sáng tốt lành." Giang Ly cười tủm tỉm, đặt một nụ hôn lên trán tôi, nói: "Buổi sáng tốt lành." Giang Ly vừa mới hôn tôi, liền cảm thấy mặt của mình lại bốc cháy. Tôi không dám nhìn Giang Ly, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Giang Ly lại cười nói: "Em cũng sắp 30 tuổi rồi, còn học tiểu cô nương nhà người ta, giả bộ ngây thơ." Tôi vừa thẹn lại vừa giận, dứt khoát cầm cánh tay Giang Ly đặt ở bên miệng, hung hăng cắn một cái. Giang Ly buông tay ra, hai tay đỡ lấy đầu của tôi. Anh cúi đầu mỉm cười nhìn tôi, nói: "Muốn cắn anh." Tôi trốn tránh ánh mắt của anh, hắc hắc cười ngu ngơ hai tiếng. "Anh đây phải ăn miếng trả miếng." Giang Ly nói, cúi đầu ngậm chặt lấy môi tôi, một tay đã bắt đầu cởi cúc áo ngủ của tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, vừa há miệng hít thở vừa nói: "Giang Ly, toàn thân em đều đau." Giang Ly lại nằm xuống một lần nữa, đem tôi kéo vào trong ngực. Hơi thở của anh lúc này có chút loạn, phả lên trên cổ tôi. Cảm giác kiểu này thật là lạ. Giang Ly cứ như vậy lẳng lặng ôm tôi, không nói gì. Trong lòng của tôi có một số chuyện muốn nói với anh, nhưng mà lại không biết nói thế nào. Tôi gọi: "Giang Ly." Giang Ly trả lời: "Em sao thế?" "Giang Ly à, em vẫn cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Anh nói xem, hai chúng ta làm sao lại? Giọng nói của Giang Ly có chút buồn bực. "Sao vậy, em không thích?" "Cũng không phải, chỉ là cảm thấy quá nhanh thôi. Em mới thầm mến anh chưa được bao lâu mà." "Nhưng là anh đợi ngày này đã rất lâu rồi." Tôi bắt lấy cánh tay của Giang Ly, hỏi: "Vậy Giang Ly, anh bắt đầu thích em từ khi nào?" Giang Ly cực kỳ văn vẻ, đáp: "Từ lúc ánh mắt của anh không cách nào rời khỏi em." Tôi rùng mình một cái, đối với câu này miễn bình luận. Giang Ly lại nói tiếp: "Em thì sao? Em thật sự yêu anh chứ?" Tôi lẻ lưỡi với anh: "Nói thừa." Giang Ly thân mật nhéo nhéo mặt của tôi, nói: "Nói thật, trước ngày hôm qua anh còn tưởng rằng..." Tôi chọc chọc vào ngực Giang Ly, cười nói: "Giang Ly, anh thật là ngốc." "Em cũng vậy, em cũng đâu có thông minh." "Giang Ly, em vẫn không hiểu. Anh lúc trước chính miệng thừa nhận mình là gay." Giang Ly trừng tôi một cái: "Anh nói sai rồi." Tôi câm nín, nói thế mà cũng nghe được à? Giang Ly xoa xoa đầu của tôi, dịu dàng nói. Bất kể nói thế nào đi chăng nữa, anh là thích em, thích rất lâu rồi. Tôi thoáng chốc đã bị cảm động, cọ cọ trên người anh, nói. Em cũng vậy. Hai người chúng tôi ôm nhau, cùng một chỗ nằm trên giường một lúc, không ai nói gì cả. Nhưng mà tôi lại đột nhiên nhớ đến một chuyện rất nghiêm trọng. Giang Ly, em... Giọng nói của tôi có thể so với muỗi, bản thân cũng không biết mở miệng thế nào. Giang Ly cầm lấy tay tôi, nắm chặt trong lòng bàn tay. Anh nói, Quan Tiểu Yến, chúng ta đã động phòng rồi, em còn có chuyện gì mà ngại ngùng phải nói với anh? Tôi toát mồ hôi, Giang Ly, anh có cần phải thẳng thắn như vậy không? Tôi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, nói ra. Giang Ly, em tối qua không có đổ máu. Ngày hôm qua, lúc Giang Ly để tôi đi tắm rửa xong, tôi cũng không thấy màu đỏ vốn nên xuất hiện kia. Chỉ là lúc ấy quá mệt mỏi, đầu óc đã chẳng thể vận hành. Hôm nay đột nhiên nghĩ đến chuyện này lại làm cho tôi càng nghĩ càng không thoải mái. Tôi có thể không để ý chuyện lần đầu tiên của mình có hay không, nhưng mà Giang Ly, anh không thể nào không quan tâm chứ. Anh sẽ không cho là tôi đã cùng với Vu Tử Phi hay là một người đàn ông khác chứ. Đang lúc tôi đang miên man suy nghĩ, Giang Ly lại nằm ở bên cạnh tôi, ha ha cười nhẹ. Giọng nói tuy rất dễ nghe, nhưng mà tôi lại có chút phát cáu. Vậy nên tôi ở trên mu bàn tay của Giang Ly nhéo một cái, biểu đạt sự bất mãn của tôi. Giang Ly để mặc tôi chà đạp, nhẹ nhàng nói, cho nên Quản Tiểu Yến, em muốn biểu đạt cái gì? Tôi thở dài một hơi, thể sống thể chết nói, Giang Ly, em thật sự là lần đầu tiên. Giang Ly ở trên mặt tôi hôn một cái, lập tức nói, Quan Tiểu Yến, mặc kệ em có phải lần đầu tiên hay không, anh đối với em vẫn là như vậy. Tôi hụt hẫng nói, kỳ thật anh vẫn không tin em đúng không? Giang Ly ôm chặt tôi, nhẹ nhàng nói, sao lại như vậy, em nói gì anh cũng tin hết. Tôi có chút cảm động, lại rụi rụi vào ngực anh. Giang Ly nói, dù sao em có nói dối hay không, anh liếc một cái cũng có thể nhận ra. Giang Ly, anh xác định anh đây là đang an ủi em sao? Giang Ly tự hồ như cũng nhận ra câu nói của mình không đúng cho lắm. Anh vuốt vuốt đầu tôi, nói, Quan Tiểu Yến, nếu như anh nói anh cũng là lần đầu tiên, em có tin hay không? Tôi trừng to mắt, không thể tin được, nhìn anh, đùa cái gì vậy? Thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn xử nam 30 tuổi sao, lại còn chất lượng cao như vậy? Quan Tiểu Yến, em đừng có nhìn anh như vậy, cứ thế anh rất không cầm giữ được chính mình. Tôi ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một lát liền sáng tỏ ra, Giang Ly, anh ấy trước 30 tuổi đều là cùng đàn ông ấy ấy, cùng với phụ nữ đương nhiên là lần đầu tiên, cực kỳ bình thường mà. Nghĩ đến đây, tôi chọc chọc vào ngực Giang Ly, cười nói, em đương nhiên là tin, em là người phụ nữ đầu tiên của anh. Tôi đem hai chữ phụ nữ nhấn mạnh cực kỳ, nhằm biểu thị tôi cái gì cũng biết, tôi rất thông minh. Giang Ly lại đột nhiên nắm lấy tay tôi, trầm giọng nói, mặc kệ là nam hay nữ, em đều là lần đầu tiên của anh. Tôi nghi người một lát, ngốc nghếch nói, nói cách khác, anh cả cúc hoa của đàn ông cũng chưa bạo qua, thế mà mỗi lần còn uy hiếp nói muốn bạo cúc hoa của em. Thế nên sau một giây, tôi ôm bụng cười đến sắp cả hông. Giang Ly rụt rè, có chút thẹn quá hóa giận. Anh kéo tôi qua, hôn một trận, muốn mượn cái này ngăn chặn miệng của tôi. Tôi bị hôn đến hết cả hơi, nhưng vẫn nhịn không được, im lặng cười hắc hắc không ngừng. Bởi vì quá mệt mỏi, tôi ngủ một mạch, mãi cho đến chiều mới tỉnh. Khi tỉnh lại, Giang Ly đã mua cơm về đây, rất phong phú. Tôi từ đêm hôm qua, chưa có gì bỏ vào bụng. Dạ dày bây giờ, cơ bản là trống không. vậy nên vừa nhìn thấy đồ ăn, thật là kích động. Giang Ly vừa gắp thức ăn cho tôi, vừa vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng tôi, nói: "Em cứ ăn từ từ, đâu có ai rảnh của em." Tôi cảm động nhìn qua Giang Ly. "Giang Ly, anh thật tốt, tất cả là món em thích." Giang Ly còn nói thêm: "Em có mệt không? Trên người còn đau không?" Tôi cảm động lắc đầu, không mệt, không đau. Vậy nên Giang Ly cười ha hả, đưa cho tôi đĩa rau. Đợi cho một trận tiến quân nhanh, tiêu diệt gọn xong, tôi thỏa mãn, vỗ vỗ cái bụng tròn vo. Có cơm ăn, cảm giác thật tốt. Giang Ly dịu dàng, vuốt vuốt đầu tôi, cười tủm tỉm, nói: "Em ăn no chưa?" "No rồi, ăn no thật đấy. Giang Ly, biểu hiện của anh không tệ nha." Giang Ly đem tôi kéo vào trong ngực, hai mắt sáng long lanh, nhìn tôi, cười một cách đen tối, nói: "Em ăn no rồi, đến lượt anh." Trái tim bé nhỏ của tôi lại nhảy dựng lên. "Ách, Giang Ly, anh định làm gì vậy?" Giang Ly ngả ngớn, dùng ngón trỏ vuốt ve cằm của tôi, chậm rãi thấp giọng nói: "Em nói xem, anh còn có thể làm chuyện gì?" Tôi toát mồ hôi. "Đại ca à, anh có thể không cần đột nhiên biểu hiện sắc tỉnh như vậy được không? Em cần một quá trình thích ứng." "Nhưng mà Giang Ly, em không mệt, không đau, không đói bụng. Em còn có vấn đề gì sao?" Thiệt tai, thì ra vài câu ân cần thăm hỏi của anh đều có mục đích cả. Tôi còn ngu ngốc đi cảm động nữa chứ. "Giang Ly, anh quá gian xảo." Lúc này, Giang Ly chỉnh lại đầu của tôi, sau đó không ngừng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của tôi, cười đến lả lơi. Anh nói: "Chúng ta về phòng ngủ." Vừa cơm nước xong đã làm vận động kịch liệt, ảnh hưởng đến tiêu hóa. Giang Ly cúi đầu xuống, bờ môi mỏng như có như không lướt qua môi tôi. Anh nhìn sâu vào trong mắt tôi, chậm rãi dùng giọng nói trầm thấp mà có chút khàn khàn của anh nói với tôi: "Như vậy anh không ngại ở trong này làm?" Tôi xem như triệt để hiểu ra, ở trước mặt Giang Ly tôi sẽ vĩnh viễn đều không có cơ hội xoay người. Giang Ly đem tôi đặt trên giường lớn của anh, thoáng cái đã loại bỏ được y phục của tôi. Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cực kỳ không hợp thời, liền hỏi: "Giang Ly, anh không phải đi làm sao?" Giang Ly lúc này đang hết sức chăm chú cắn vành tay của tôi. Anh nghe thấy lời tôi nói cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, mơ hồ đáp: "Đi làm nào có quan trọng bằng chuyện trên giường." Tôi và Giang Ly lăn qua lăn lại đến gần khuya mới ngủ. Mô Phật. Lúc mới bắt đầu tôi còn cực kỳ hưởng thụ, nhưng mà về sau thực sự mệt chết đi được. Đáng giận là thằng nhóc Giang Ly kia vẫn làm không biết mệt, còn tuyên bố muốn đem tất cả những lần bỏ qua trước kia đều bổ sung lại. Tôi dưới sự tức giận tập trung khí lực, toàn thân đem anh đạp xuống giường, sau đó lời lẽ đầy chính nghĩa cảnh cáo anh: "Giang Ly, ngày mai anh mà không đi làm, hai ta liền ở riêng." Giang Ly từ dưới giường bò lên, đem tôi kéo vào trong ngực, quỳ củ ôm lấy tôi, vẻ mặt làm sao lại trông giống như một đứa nhỏ đang bị oan ức vậy. Tôi rùng mình một cái, nói với chính mình: "Đừng để hình tượng này của anh ta lừa gạt, đừng để anh ta lừa gạt." Giang Ly tựa cằm lên vai tôi, ở bên tai tôi thấp giọng gọi: "Quan Tiểu Yến." Tôi đáp: "Sao?" "Ngày mai anh sẽ đi làm." "Ừ, dù sao anh cũng không thể ở nhà mãi." "Anh biết rồi, em đừng tức giận." "Ừ, em không có tức giận." "Thật sự ư?" "Thật." "Đi làm là chuyện của ngày mai. Như vậy đêm nay anh làm cái gì?" Tôi còn chưa mở miệng, Giang Ly đã nâng cằm tôi lên, ngăn chặn miệng của tôi. Tay kia thì từ eo của tôi một đường trượt xuống dưới. Tôi yên lặng rơi lệ. "Giang Ly, anh là cái đồ sắc tình cuồng, sắc tình cuồng." Giang Ly thực hiện lời hứa, ngày hôm sau liền ngoan ngoãn đi làm. Lúc gần đi, anh vẫn không quên ý vị thâm trường, cười nói với tôi: không cần đưa cơm trưa cho anh, để tôi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Vậy nên tôi liền ở nhà nghỉ ngơi thật tốt một hồi, mãi cho đến hơn 3 giờ chiều mới tỉnh lại. Vừa mới rời giường đã có người gọi điện thoại. Tôi nhìn cuộc gọi hiển thị trên màn hình. Má ơi, là Tiết Vân Phong, Tiết Tiểu Chính Thái. Tôi run rẩy cầm lấy điện thoại, không dám nhận, cũng không dám cúp. Tùy Giang Ly đã tuyên bố mình không phải là gay, Quan Tiểu Yến không phải là bên thứ ba, nhưng mà dù sao Tiểu Chính Thái cũng thích Giang Ly mà. Trong lòng tôi vẫn có cảm giác bất an cùng với áy náy, kiểu như đã cướp mất người đàn ông của người khác. Tiếng chuông điện thoại kêu một hồi thì ngưng lại, tôi thở vào một hơi, còn chưa có hồi hồn thì nó lại vang lên. Tôi vứt cái điện thoại khủng bố xuống, vùi đầu vào trong chăn. Một lát sau, điện thoại cuối cùng cũng im lặng, nhưng mà tiếp đó là một tin nhắn. Người gửi đương nhiên là Tiết Vân Phong. Nội dung tin nhắn là như thế này: bà già, tôi biết thừa cô không dám nhận điện thoại của tôi, hạn cho cô trước 4 giờ đến quán cà phê gặp tôi, muộn 1 phút đồng hồ bổn thiếu gia sẽ chém cô một đao. Chương 60. Tiết Vân Phong. Tôi gần như vừa cưỡi cano vừa phóng đến quán cà phê. Dọc đường đi, cả đầu chỉ toàn hình ảnh Tiết Vân Phong đang cầm dao, nhè răng cười ác độc với tôi, cực kỳ khủng bố. Lúc tôi bước tới quán cà phê, liếc mắt một cái đã thấy Tiết Vân Phong. Tiểu mỹ nhân này từ xưa đến nay vẫn cứ thu hút sự chú ý của mọi người như vậy, có muốn khiêm tốn cũng chẳng khiêm tốn nổi. Lúc này cậu ta đang yêu nhã tựa trên ghế, nhàn nhã mà nhìn tôi. Tôi cực kỳ không yêu nhã mà chạy đến chỗ ngồi trước mặt cậu ta, giơ giơ cái điện thoại lên, thở hổn hển nói: 3:58, cậu đừng mơ chém được tôi. Quan Tiểu Yến. Tiết Vân Phong nghiêm mặt nói: cái dáng chạy của cô nhìn chẳng khác nào một con vịt ngu ngốc. Sớm biết ánh mắt của Giang Lý kém như vậy, tôi đã không đem anh ta bỏ vào mắt. Tôi hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, không nói gì, trong lòng đã có chút khó chịu. Tiết Vân Phong chẳng thèm nhìn tôi, cậu ta ngoắc ngoắc gọi phục vụ tới, sau đó vừa nghiêng mắt nhìn tôi, vừa nói với phục vụ: cho cô ta một ly espresso, đừng cho thêm cái gì cả. Phục vụ cẩn thận liếc mắt nhìn tôi một cái, giống như là đang trưng cầu ý kiến. Tôi gật đầu, tuy rằng chẳng biết đó là cái thức uống gì, dù sao bây giờ cũng không phải lúc đối chọi với Tiểu Chính Thái này. Chỉ chốc lát sau, phục vụ đem một chén chất lỏng đặc sệt chẳng khác nào thuốc đông y đến đặt trước mặt tôi. Theo như cái mùi đăng đắng đang bốc ra từ chất lỏng trong cốc kia thì đây đích thị là một cốc cà phê, thứ tôi ghét phải uống nhất trên đời. Tiết Vân Phong nhìn cốc cà phê một lúc, khóe miệng cong lên nhìn tôi, nở một nụ cười tà ác, nói: uống hết cốc cà phê này đi. Tay tôi khẽ run lên một chút, vẻ mặt đau đớn, nói: cái kia có thể không uống được không? Tiểu Chính Thái lắc đầu, không nhịn được, quát lên: nhanh lên một chút. Tôi ra sức cắn răng, uống luôn, cũng đâu phải là thuốc độc. Nghĩ đến đó, tôi cầm lấy cái cốc, đưa lên miệng, uống một hớp nhỏ, nhất thời đắng ngắt, ngay cả nước mắt cũng rớt ra ngoài. Tiết Vân Phong thấy dáng vẻ thống khổ của tôi, hình như cực kỳ thích thú, cậu cười tủm tỉm mà hỏi thăm: uống ngon không? Tôi mặt như đưa đám, gật đầu, suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, khó uống thì bảo là khó uống, tôi cũng đâu cần phải giả bộ làm gì. Tiết Vân Phong ung dung nhàn nhã ngồi trên ghế, trên mặt tràn ra một nụ cười điên đảo chúng sinh. Cậu ta đắc ý, cười nói: nhìn cô chịu khổ, trong lòng tôi thật thoải mái. Tôi van cậu, thì ra là cậu muốn nhìn tôi chịu khổ, cũng đâu cần phải nói trực tiếp như vậy chứ. Tuy rằng tôi rất bất mãn đối với Tiểu Chính Thái này, chẳng qua vừa nghĩ đến Giang Ly, tôi liền tức giận không nổi. Tôi nuốt rồi nuốt, chờ đến khi vị đắng trong cổ họng bớt đi một chút, lúc tôi có thể khôi phục lại khả năng nói chuyện, tôi thành khẩn nhìn cậu ta, nói: chuyện kia, tôi xin lỗi. Tiết Vân Phong xì một tiếng, khinh thường nói: cô có gì phải xin lỗi tôi, Cô nghĩ rằng cô đã đoạt mất Giang Ly. Tôi không nói gì, cậu ta lại nói tiếp. Quan Tiểu Yến, cô đừng có nằm mơ. Thực lực của hai chúng ta căn bản chính là sự khác biệt về giới tính, không phải cùng một đẳng cấp. Nếu Giang Ly, anh ấy chỉ có một chút hứng thú với đàn ông thôi, tôi nhất định sẽ không để cô chiếm được anh ấy đâu. Tôi đối với sự tự kỷ của cậu ta cảm thấy hơi bị bi phẫn, thế nhưng tôi lại thấy cậu ta nói cũng có chút đạo lý, vậy nên tôi càng thêm bi phẫn. Tôi gần cổ, cãi cố. Giang Ly coi trọng chính là vẻ đẹp bên trong. Tiết Văn Phòng ngước đôi mắt trắng đen, rõ ràng lên chừng tôi. Ý cô là tôi đây không có vẻ đẹp bên trong? Không, không phải, tôi... Tôi nhất thời không biết nói sao cho phải. Tiết Văn Phòng khẽ hất cằm, giống như một nữ vương, liếc nhìn tôi bằng nửa con mắt. Cậu ta nói, Quan Tiểu Yến, cô có biết không? Tôi thua không phải bởi vì cô, tôi thua là bởi vì chính mình. Ách, đứa nhỏ này sao đột nhiên lại nói ra mấy lời sâu sắc như vậy? Kỳ thực, tôi đã sớm cảm thấy Giang Ly anh ấy không thích đàn ông, nhưng tôi vẫn không muốn tin vào sự thực này. Có lẽ chính là do không muốn tin, nên tôi mới không tin. Bây giờ cuối cùng, tôi cũng đã hiểu ra. Đối với những thứ không thể chiếm được, tốt nhất là nên sớm buông tha, nếu không sẽ tự hại mình, hại người. Tôi gãi gãi đầu, cười nói. Cậu sao đột nhiên lại trở nên thấu tình đạt lý như vậy? Tiết Văn Phòng phẫn nộ, trừng mắt nhìn tôi. Bà cô già, có lúc nào mà tôi không thấu tình đạt lý chứ? Tôi hò lên hai tiếng, cười trừ, nói. Đúng vậy, thiện tai. Mẹ nuôi cậu đây cho tới bây giờ chưa thấy qua kiểu thấu tình đạt lý nào hùng ác như vậy. Tiết Văn Phòng lại nói tiếp. Nhưng mà Giang Ly kia tính tình cũng chẳng tốt lành gì đâu, cô cứ chờ bị anh ấy bắt nạt đi. Tôi đã bị bắt nạt từ lâu rồi. Tôi yên lặng rơi lệ, lập tức rộng lượng, khoát khoát tay, nói. Không sao, tôi đã quen rồi. Tiết Văn Phòng hừ một tiếng, nói. Cô nhất định là số bị ngược. Tôi yên lặng nhìn trời, ngay cả cậu cũng nhìn ra sao. Nhưng mà trong tình cảm, Giang Ly anh ấy cũng rất yếu đuối. Cô phải đối tốt với anh ấy đấy. Tôi gật đầu. Yên tâm đi, tôi đối với anh ấy so với mẹ ruột tôi còn tốt hơn nhiều. Tiết Văn Phòng nói. Kỳ thực, con người cô cũng rất tốt, mặc dù có chút ngu ngốc. Nhưng mà nhân phẩm cũng không tệ lắm. Tôi dở khóc dở cười. Cậu đây là đang khen tôi hay là đang mắng tôi hả? Tiết Văn Phòng chẳng khác nào chúng ta, tự biên tự diễn nói. Nếu như hai người có con, tôi muốn làm cha nuôi. Tôi cười. Không được, cậu là con nuôi của tôi. Theo vay vế mà nói, cậu là anh nuôi của bọn nó chứ. Tôi hy vọng còn hai người thông minh tinh quái một chút, đừng có ngu ngốc giống cô, tôi ghét nhất mấy đứa ngu ngốc. Tình yêu gì đó đều là phù phiếm, cô phải sống với Giang Ly thật tốt đấy. Có người ở bên cạnh, cảm giác thật là tốt. Quan Tiểu Yến, cô cách xa Vương Khải ra một chút, tên đó không đáng tin. Tôi cua cua tay trước mặt Tiết Văn Phong, lo lắng mà hỏi thăm. Tiết Văn Phong, cậu chúng ta sao? Tiết Văn Phòng đình chỉ lại nhảy, cúi đầu quấy quấy cà phê. Cậu ta im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói. Tôi phải đi. Tôi sửng sốt. Đi đâu? Tiết Văn Phòng trả lời. Tây Ban Nha. Làm cái gì? Tiết Văn Phòng nghiêng đầu, nhìn dòng người đang đi lại trên đường. Đột nhiên, sáng bừng lên mà yêu thương nói. Ai cũng không thể cản nổi bước chân đi theo nghệ thuật của tôi. Tôi im lặng, không biết cậu ta đang lải nhải cái quái gì nữa. Tiết Văn Phòng dỡ hành lý, vất tay về phía tôi, nói. Quan Tiểu Yến, cô mau về đi. Vành mắt tôi đỏ lên, một nỗi chua xót không tên dâng lên trong lòng. Tôi kéo tay áo của cậu ta, nói. Con ngoan, mẹ muốn tận mắt nhìn thấy con đăng ký. Tiếp Vân Phong chán ghét, gạt tay tôi ra. Ai là con cô? Còn nữa, đừng có mà khóc trước mặt tôi. Đừng tưởng rằng cô khóc vài lần là có thể thay đổi được hình tượng của cô trong mắt tôi. Tôi dụi dụi khóe mắt, nói. Tiếp Vân Phong, cậu thực sự không muốn để Giang Ly biết ư? Tiếp Vân Phong thờ ơ như không nói. Cho anh ấy biết làm cái gì? Cô đừng quên, tôi đã đá anh ta rồi. Chú ý nha, là tôi đá anh ta. Quan Tiểu Yến, cô bây giờ đã biết vì sao lần trước Giang Ly nói chia tay, tôi lại không đáp ứng rồi chứ. Trên đời này, chỉ có tôi đá người khác mà thôi, không có chuyện người khác đá tôi. Tôi khúm núm, gật đầu. Biết biết, tên kia là nợ, bị cậu đá. Tiếp Vân Phong tán thưởng, lích xéo tôi vài cái. Không sai, đúng là như vậy. Quan Tiểu Yến à, nể mặt cô bình thường đối xử với tôi không tồi. Ngày hôm nay, bản thiếu gia thưởng cho cô một cái ôm. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Tiếp Vân Phong ôm chầm lấy trong nháy mắt. Cậu ta vỗ vỗ mấy cái lên lưng tôi, sau đó bên tai tôi, nói. Quan Tiểu Yến, cô và Giang Ly mà dám sống không tốt, tôi sẽ lấy mạng của cô. Tôi chùi nước mắt trên mặt, hỏi. Sao cậu lại không lấy mạng của Giang Ly? Tiếp Vân Phong trả lời. Ngu ngốc, lấy mạng của cô thì có khác nào lấy mạng của Giang Ly. Giờ đây tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn, chỉ ôm chặt lấy Tiếp Vân Phong, không nói gì nữa, nhưng nước mắt cứ chảy ra dòng dòng. Tiếp Vân Phong đẩy tôi ra, không nén được, nhìn mặt tôi một chút, nói. Đã bảo không được khóc mà cô còn khóc, tôi ghét nhất nhìn người khác khóc. Hắn nói không thèm để ý đến tôi, kéo hành lý xoay người rời đi. Tôi đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Tiếp Vân Phong, vừa nhìn vừa lau nước mắt. Mãi cho đến khi bóng lưng cậu ta biến mất, cậu ta cũng không quay đầu lại. Thật lâu sau này, Tiếp Vân Phong mới vân đạm phong kinh nói với tôi. Khi đó làm sao có thể không đau lòng được. Lúc đó khổ sở đến nỗi không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào ở đây. Cậu ta lên máy bay mới bắt đầu khóc, khóc suốt một đường từ Bắc Kinh đến Madrid. Cậu ta nói lúc đó thực sự đã rơi hết nước mắt của cả đời này rồi, cho nên sau này cậu ta không cần phải rơi lệ nữa. Cậu ta còn nói cậu ta đem chuyện này nói cho tôi biết là bởi vì cậu ta đã buông tha cho quá khứ rồi. Chương 61. Giang Ly rất khác thường. Gần đây Giang Ly rất không bình thường, hành tung của anh bắt đầu trở nên thần bí. Buổi tối luôn luôn đến khuya mới về nhà, mà khi trở về, vẻ mặt luôn luôn mệt mỏi. Tôi hỏi anh làm sao vậy, anh chỉ giấu giấu giếm giếm, trả lời qua loa, chỉ nói là công việc bận rộn. Công việc bận rộn sao? Từ trước đến nay, tôi chưa có thấy anh bận như thế bao giờ. Hơn nữa, anh còn không cho tôi đưa cơm trưa đến cho anh, nói là sợ tôi mệt mỏi. Thiện tai, sao trước đây anh không sợ em mệt thế? Lúc này tôi đưa ra câu hỏi như vậy, anh sẽ nói công ty bây giờ tương đối bận, sợ tôi thêm phiền phức. Tôi đổ mồ hôi, đưa chút cơm thôi cũng khiến anh thêm phiền phức. Chẳng lẽ lực phá hoại của tôi lớn đến vậy sao? Những hành vi khác thường kiểu này của Giang Ly làm trong lòng tôi càng ngày càng bất an, giống như sắp có chuyện gì xảy ra. Tôi nói chuyện này với Hạp Tử, cô nàng liền thần thần bí bí, rung đùi đắc ý, nói. Bệnh trạng kiểu này, 80% là ngoại tình rồi. Tôi rùng mình một cái, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Không, không thể nào. Giang Ly tuy rằng thỉnh thoảng có hay bắt nạt tôi, nhưng mà nhìn qua cũng đâu phải loại người lăng nhăng chứ. Hạp Tử trừng mắt nhìn tôi, nói. Tiểu Quan à, bà đừng nói với tôi là bà chưa từng nghĩ đến chuyện đó nha. Ngoại tình chính là thiên tính của đàn ông, bà cứ trông nom anh ta cho cẩn thận. Tôi gãi gãi đầu. Trông nom thế nào là được? Anh ấy ngay cả cơm trưa cũng không cho tôi đưa tới, tôi làm sao mà trông nom anh được. Nghĩ đến đây tôi thấy nhụt chí vô cùng. Hạp Tử suy nghĩ một chút, nói. Bà cứ quan sát vài ngày, nếu như còn có tình huống khác thường gì, lập tức báo cáo cho tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ có biện pháp giúp bà. Tôi gật đầu như thật, cũng chỉ có thể làm vậy. Thật hy vọng Giang Ly không có tình huống gì khác thường, nhưng mà tôi lại mong anh có. Như vậy tôi có thể tham gia điều tra. Quả nhiên là ở chung với Giang Ly một chỗ, đúng là gần mực thì đen. Bây giờ tôi cũng thật là biến thái mà. Lúc này Hạp Tử nhíu mắt lại, trên mặt hiện lên một tia hàm ý. Nàng bóp chặt tay, nói: Anh ta ấy nếu như dám làm chuyện có lỗi với bà đây trước tiên tiêu diệt con hồ ly kia, sau đó sẽ thiến tên kia nhà bà. Hạp Tử nói xong câu này, tôi liền đổ mồ hôi lạnh. Cô nàng hình như đối với mấy chuyện kiểu thiến này có một niềm đam mê cuồng nhiệt thì phải. Biến thái, thật là biến thái. Lại vài ngày trôi qua, khi tôi từ trên người Giang Ly ngửi thấy được một mùi nước hoa xa lạ, tôi cuối cùng cũng ngồi không yên. Hạp Tử gần như giống lên bên cạnh lỗ tai tôi, nói: Quan Tiểu Yến, bà nếu không hành động thì cứ chờ bị chồng bỏ đi. Tôi xoa xoa lỗ tai, thấp giọng hỏi: Vậy phải làm sao bây giờ? Thuê thám tử tư, trước tiên phải bắt được Tiểu Tam đã. Tôi ngửa đầu nhìn trời, làm bộ làm tịch, thở dài một hơi, nói: Quên đi, cứ để tôi kiêm nhiệm làm trinh thám cũng được. Việc này mà để cho người khác biết, tôi sẽ rất chật vật, ngay cả thám tử tư cũng không được. Hạp Tử vỗ tay tôi, nghiêm nghị nói: Yên tâm đi, nhớ kỹ, đừng có đánh rắn mà động cỏ. Tôi trịnh trọng gật đầu, ké vào trên vai cô nàng, rụi rụi hai cái, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Ánh nắng đầu xuân chiếu lên người có chút ấm áp. Trước cổng trụ sở của XQ, một người phụ nữ đeo kính râm, ăn mặc cực kỳ buồn cười, lén lút đứng trước cửa, nhìn ngó xung quanh, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay. Bảo vệ trước cổng đã chú ý đến người này rất lâu. Ông ta đại khái rất muốn tống cổ người phụ nữ này đi. Đáng tiếc, thực sự không tìm được lý do thích hợp. Vậy nên, ông ta không thể làm gì khác ngoài việc đề cao cảnh giác, nhìn chằm chằm người đàn bà kia. Người phụ nữ ăn mặc buồn cười kia chính là tôi. Tôi bị chú bảo vệ kia trừng mắt nhìn, có chút hoảng. Cháu van chú, cháu đang theo dõi chồng mình mà. Chuyện kinh thiên định nghĩa như vậy, trừng cái gì mà trừng? Tôi coi như không có chuyện phát hoảng trước mặt chú bảo vệ, nhìn đồng hồ đeo tay. Giang Lý lúc này chắc là đã tan tầm rồi. Tôi chạy đến ven đường, đón một chiếc xe taxi, tiến vào trong xe, ngồi đợi một lúc, đã thấy chiếc BMW hậm hĩnh của Giang Ly chậm rãi lướt qua. Bác lái xe rất tự nhiên mà nhấn ga, chúng tôi liền theo đuôi chiếc xe của Giang Ly. Tôi thật may mắn, tuy rằng không nhớ kỹ chiếc BMW kia là loại nào, nhưng may mà nhớ rõ biển số xe của anh ấy. Tôi ở trên xe taxi, gọi điện cho Giang Ly. Tôi hỏi anh: Giang Ly, anh bao giờ thì về vậy? Giang Ly dịu dàng trả lời: Không phải đã nói với em rồi còn gì, tối nay có lẽ sẽ về muộn một chút. Thế nào, nhớ anh rồi ư? Nửa câu sau mang theo ý cười, tôi rầu rầu không vui, nói: Anh còn chưa có tan tầm sao? Cái này còn một chút chuyện phải làm, em tự ăn một mình đi, không phải chờ anh đâu. Vậy anh ăn cái gì? Anh tùy tiện ăn một chút gì đó là được rồi, không cần lo cho anh. Được thôi. Quan Tiểu Yến. Gì cơ? Em có nhớ anh không vậy? Quan Tiểu Yến, anh rất nhớ em. Thôi Giang Ly, em đang xào rau, không nói chuyện với anh nữa. Tôi nói xong, cúp điện thoại. Tôi dựa trên ghế, nhìn về chiếc xe trắng có rèm tre đang chờ đèn xanh ở phía trước cách đó không xa. Giang Ly đang ăn vị ngồi bên trong. Anh nói anh nhớ tôi. Tôi đột nhiên thấy chính mình thật nhàm chán. Giang Ly, anh ấy có công việc bận rộn của mình, tôi làm sao vẫn có thể khiến anh vướng bận được. Thế nhưng vừa nghĩ đến mùi nước hoa xa lạ trên người anh ngày hôm qua, tôi vô lực nhắm mắt lại. Quên đi, sự thật ngay lập tức sẽ sáng tỏ. So với việc cả ngày chỉ biết nghi thần nghi quỷ như thế này, không bằng đi theo anh để mọi chuyện được rõ ràng. Tôi nguyện ý tin vào những gì tận mắt nhìn thấy. Chiếc xe của Giang Ly dừng lại ở bên ngoài một nhà hàng cao cấp. Tôi thanh toán tiền xe, vừa định bước xuống, lại chợt thấy một bóng người rất quen bước đi đến cùng anh. Sau đó, bọn họ cùng nhau bước vào trong nhà hàng. Đó là một người phụ nữ. Trái tim tôi gần như ngừng đập, trong đầu tôi trống rỗng. Giang Ly, phụ nữ, Giang Ly, phụ nữ. Giang Ly anh đang cùng một người phụ nữ khác hẹn hò sao? Tôi cảm thấy tay chân lạnh lẽo, sức lực toàn thân đều như bị rút sạch. Bác lái xe đột nhiên lên tiếng. Này, cô làm sao vậy? Tôi mở mịt nhìn bác Tài, lúc này ông ta lại nói tiếp. Cô vẫn còn muốn đi đâu sao? Sao vẫn còn chưa xuống xe? Tôi đột nhiên hoang mang, nhảy xuống xe, sầm một tiếng đóng cửa xe lại. Tài xế quái lạ liếc mắt nhìn tôi, sau đó lái xe rời đi. Lúc này trời đã sầm tối, tôi đứng tại chỗ, trong lòng dâng lên một nỗi cô độc chưa từng có từ trước đến nay. Tôi nhìn về phía ngọn đèn sáng lung linh trong nhà hàng cách đó không xa. Nơi đó có hai người đang hẹn hò. Nhà hàng Pháp cao cấp này, bầu không khí thật đúng là lãng mạn. Tôi hít sâu một hơi, cẩn thận đi về phía nhà hàng. Khi tôi bước vào trong, lúc chạm phải khuôn mặt xinh đẹp tươi cười kia, tôi thật hy vọng bản thân mình cả đời này chưa từng bước vào đây. Khuôn mặt tươi cười kia đã từng ngọt ngào cười nói với tôi. Chị Tiểu Yến, chị thật tốt với em. Khuôn mặt tươi cười kia cũng từng lạnh lùng nói với tôi. Quan Tiểu Yến, kỳ thực Vu Tử Phi không thích hợp với chị. Khuôn mặt tươi cười kia còn từng hùng hồn nói với tôi. Cô đã luôn miệng nói chúng ta là bạn bè, vậy tại sao không thể đem Vu Tử Phi tặng cho tôi? Đúng vậy, chủ nhân của khuôn mặt tươi cười kia tên là Tuyết Hồng. Tôi nhìn Tuyết Hồng cười khổ một tiếng, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, không thể buông tha. Chân trời góc bể, nơi đâu mới là nhà của tôi đây? Tuyết Hồng bên kia dường như cũng nhìn thấy tôi, cô ta quay sang Giang Ly, cười đến càng thêm chân thành, tình tứ, lại còn quyến rũ trò chuyện với anh ta cái gì đó. Tôi nhìn bóng lưng của Giang Ly, trong lòng phảng phất như bị một tảng đá lớn chèn ép, thở không nổi. Anh nói anh bận rộn nhiều việc, anh nói anh nhớ tôi rất nhiều. Thời điểm anh nói những lời này, trong lòng anh suốt cuộc đang nghĩ về ai? Tôi cầm lấy di động, do dự thật lâu, nhắn cho Giang Ly một tin. Giang Ly, anh đang làm gì vậy? Chỉ một lát sau, Giang Ly đã nhắn lại. Anh đang bận, ngoan, chờ anh về nhà với em. Tôi nhìn mấy chữ đập vào mắt trên màn hình điện thoại di động, tuyệt vọng nhắm mắt lại, xoay người rời đi. Đi ra khỏi nhà hàng một đoạn rất xa, di động của tôi đột nhiên rung lên, là tin nhắn. Tôi vừa có chút ảo não, lại vừa có chút khẩn trương, tâm tình cực kỳ phức tạp. Tôi mở tin nhắn, chỉ thấy một dãy số xa lạ. Nội dung của tin nhắn đó là: Giang Ly đã không cần cô nữa rồi, tự giác một chút, rời xa anh ấy đi. Trong lòng tôi trầm xuống, khuôn mặt xinh đẹp mà diêm dúa lẳng lơ lúc nãy lại xuất hiện trong đầu. Tôi run run nhắn lại: Cô là ai? Một lúc sau, cô ta nhắn lại: Cô đã biết rồi, cần gì phải hỏi. Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ kia, do dự một lúc lâu, chỉ nhắn lại: Cô làm sao có thể biết số của tôi? Kỳ thực vấn đề này hình như quá dư thừa. Tôi tự giễu cười, quả nhiên, một lát sau, cô ta nhắn lại: Còn có thể là ai? Là ông xã yêu quý của cô đấy. Tôi cảm thấy đỉnh đầu như bị vật gì đó hùng hăng đập vào, rất mạnh, rất đau. Tôi bóp trán, buộc chính mình phải bình tĩnh lại. Sau đó, tôi nhắn lại cho cô ta: Tôi sẽ cùng Giang Ly nói chuyện rõ ràng. Một lát sau, cô ta nhắn lại: Tùy cô, dù sao có hỏi, cũng là cô tự rước lấy nhục. Tôi nhấn mấy chữ, cô là đồ tiện nhân, trên khung soạn thảo mấy lần, sau đó kìm lòng cả nửa ngày, cuối cùng cũng ấn gửi đi. Sau đó, tôi hít sâu một hơi, thuận tay ném luôn chiếc di động trên tay vào thùng rác. Giờ, thế gian đã được yên ổn. Tôi vừa định rời đi, lại nghe thấy tiếng rung của di động trong thùng rác. Tôi do dự một lúc, rất không có cốt khí mà đào bới trong thùng rác, đem cái di động mà Giang Ly mua cho tôi bới lên. Tôi mở ra, sau đó liền đọc được tin nhắn của cô ta. Cô ta nói: Cô bại trong tay một kẻ tiện nhân. Tôi ôm điện thoại di động, ngồi xổm ở ven đường, khóc òa lên. Chương 62. Câu trả lời của Giang Ly. Tôi về đến nhà, cảm giác mệt mỏi gần chết, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại là do cảm giác nhột nhột trên mặt đánh thức. Tôi mở mắt ra, phát hiện Giang Ly đang hôn nhẹ tôi. Giang Ly thấy tôi tỉnh, cười nhẹ nhìn tôi nói. Quan Tiểu Yến, nhớ anh không? Anh vừa nói, vừa vươn tay, cởi bỏ cúc áo ngủ của tôi. Tôi khép mắt lại, nhàn nhạt nói. Giang Ly, em mệt. Giang Ly dừng động tác trên tay lại. Anh nằm trên giường, đem tôi ôm vào trong lòng, hít một hơi thật dài, nói. Vậy em ngủ đi. Tôi tựa trong lòng Giang Ly, dầu dĩ hỏi. Giang Ly, gần đây anh bận chuyện gì vậy? Giang Ly đáp. Gần đây công ty xảy ra chút chuyện, nhưng em không cần lo lắng. Chờ qua đợt này, anh sẽ ở cùng em. Tôi gần đây đối với Giang Ly ít nhiều có chút tránh né. Tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Tôi thậm chí không có dũng khí để chất vấn anh có ngoại tình hay không, bởi vì tôi sợ anh nói phải. Tôi đột nhiên nhớ tới một câu mà Tiếp Vân Phong đã từng nói qua. Cậu ta nói, Giang Ly có thể nhìn trúng cô, chứng tỏ thưởng thức của anh ấy rất kém. Hiện tại ngẫm lại, tôi chỉ có thể cười khổ. Có lẽ khẩu vị của Giang Ly kỳ thực cũng không đến nỗi kém như vậy. Có lẽ anh đối với tôi thực ra cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Ý nghĩ này khiến lòng tôi nặng nề vô cùng, giống như bị một khối đá tảng chèn ép lên, ép tới nỗi tôi không thở nổi. Nhất là khi tôi nghĩ đến khuôn mặt diêm dúa lẳng lơ kia của Tuyết Hồng, dáng người nóng bỏng của cô ta, tính cách thu hút người khác của cô ta, còn có gia thế hiển hách nhà cô ta. Có người nói cha cô ta là đại cổ đông của một tập đoàn cực kỳ nổi tiếng trong nước. Hạp Tử nói Giang Ly hoặc là bị sắc đẹp mê hoặc, hoặc là bị tiền tài mê hoặc. Mặc kệ là vì sắc hay là vì tiền, nói chung anh đã bị mê hoặc. Tôi thực sự không hiểu, tôi và Tuyết Hồng kia rốt cuộc là kết thù oán mấy đời rồi. Vì sao cô ta luôn luôn cướp đi người đàn ông của tôi? Hơn nữa, cô ta một điểm phản kích cũng không lưu lại cho tôi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi có chút bi thương. Dù là quá khứ hay hiện tại, đều trách tôi không có thực lực như vậy. Chỉ trách bản thân tôi không có thực lực trông chừng Giang Ly. Tiết trời đầu xuân rất kỳ quái, giống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, đột nhiên ấm áp, lại đột nhiên trở lạnh. Mấy hôm nay, khí trời rất phối hợp với tâm trạng của tôi, cần bao nhiêu u ám, có bấy nhiêu u ám. Ngày hôm nay là thứ bảy, ăn xong bữa sáng, Giang Ly đề nghị ra ngoài đi dạo một chút. Chúng tôi dạo vòng quanh vườn hoa của khu nhà, sau đó ngồi trên ghế trúc ở bên cạnh bồn hoa nghỉ chân. Ngày hôm nay tiết trời khá lạnh, tôi rúc vào trong áo khoác, có chút run rẩy. Giang Ly đột nhiên hỏi, Quan Tiểu Yến, em có lạnh không? Tôi cắn chặt hàm răng đang đánh vào nhau, lắc đầu. Giang Ly cười nói, nếu lạnh thì nép vào lòng anh đây này. Tôi cúi đầu không động đậy tí nào. Giang Ly lại vươn tay kéo tôi vào trong lòng, gắt gao ôm lấy. Anh xoa xoa đầu tôi, nói, Quan Tiểu Yến, em có chuyện gì không thể nói với anh sao? Lòng tôi trầm xuống, ghé vào trong ngực anh, vẫn không nhúc nhích gì. Giang Ly thở dài, nói, chúng ta đã là vợ chồng, đừng khiến cho nhau nghi ngờ rồi lại nghi ngờ đúng không? Em nghĩ anh không nhận ra sự khác thường mấy ngày nay của em sao? Lòng tôi có chút giận dữ, trừng mắt nhìn anh phản bác. Người khác thường là anh mới phải. Giang Ly nhớn mày, có phải không? Tôi cụp mắt xuống, nói, Giang Ly, em nhìn thấy anh ở cùng với Tuyết Hồng. Bàn tay nắm lấy tay tôi của Giang Ly bỗng siết chặt. Em theo dõi anh. Tôi cúi đầu, rút cuộc cảm chịu. Giang Ly đột nhiên lại cười phá lên, tâm tình có vẻ rất tốt. Anh vén vén mấy sợi tóc trước trán tôi, cúi đầu hôn lên trán tôi thân thiết, hôn một cái, sau đó cười nói. Nói vậy, mấy ngày nay là em đang ghen. Tôi mặt dày, đỏ lên, gật đầu. Kỳ thực cũng không phải đơn giản là ghen. Giang Ly cười, sống hệt một con hồ ly. Anh nói. Quan Tiểu Yến, tuy rằng anh có chút đau lòng, nhưng mà anh rất thích dáng vẻ của em lúc ghen. Tôi cúi đầu, có chút không biết phải làm sao. Giang Ly ôm lấy tôi, ghé bên tai tôi, thấp giọng nói. Em yên tâm đi, trừ em ra, anh đối với những người con gái khác đều không có hứng thú. Sưng một chút, anh liền bổ sung thêm. Nhất là cái loại mặt hàng kia. Tôi bị Giang Ly dỗ ngon dỗ ngọt, đến hai má cũng trở nên nóng bừng. May mà còn sót lại một tia lý trí. Tôi lo lắng, hỏi. Vậy anh đi ăn với cô ta, chuyện này anh giải thích thế nào? Giang Ly đáp. Còn không phải là vì chuyện của công ty. Bà cô ta, Ngải Thụy, là đại cổ đông. Công ty chúng ta có chút chuyện làm ăn qua lại. Cho dù là công ty anh có qua lại, anh cũng đâu cần phải đem số điện thoại của em cho cô ta. Giang Ly chẳng hiểu làm sao, nhìn tôi, nói. Anh đem số của em cho cô ta lúc nào? Làm sao có thể? Anh còn hận, không thể khiến cả thế giới này chỉ có mình anh biết số của em đấy. Nhưng mà cô ta nói anh đưa cho cô ta. Giang Ly có chút không vui mà nhéo nhéo mặt tôi, nói. Với nhân phẩm của cô ta, em còn ôm hy vọng cô ta có thể làm được gì hả? Tôi gật đầu, Giang Ly nói rất có đạo lý. Thế nhưng Tuyết Hồng làm sao lại biết số của tôi được nhỉ? Giang Ly bèn nói. Bà xã ngốc nghếch của anh, cha cô ta là đại cổ đông Ngải Thụy. Cô ta muốn biết số của em khó lắm hay sao? Nói xem, nếu không em đổi số đi, chỉ để một mình anh biết thôi. Tôi lắc đầu, thôi quên đi, thế này không thực tế. Giang Ly bắt đầu bày cách cho tôi, anh nói. Không sao, cô ta mà dám tìm em lần nữa, em cứ mắng chửi cô ta thoải mái, mắng càng khó nghe càng tốt. Anh không ngại bà xã của anh là một người đàn bà đánh đá đâu. Tôi bị anh đùa giỡn làm cho phì cười, bao nhiêu lo lắng mấy ngày hôm nay đã tan biến sạch. Giang Ly còn nói. Kỳ thực ngày hôm đó, lúc thấy chúng tôi ngồi ăn với nhau, em có thể nhảy ra hát rượu vàng lên mặt cô ta. Tôi lắc đầu. Cô ta sẽ đánh lại em mất, cô ta có đai đen taekwondo đó. Giang Ly hùng hồn thề thốt nói. Yên tâm đi, có anh đây, anh sẽ bảo vệ em. Tôi cảm động rụi rụi trong ngực Giang Ly. Giang Ly nói. Anh bảo đảm sẽ không để cô ta đánh được em, mà em có thể đánh lại cô ta thoải mái. Giang Ly, anh thật là xấu xa, chẳng qua tôi rất thích. Chương 63. Công ty của Giang Ly. Tôi hỏi Giang Ly. Iskill và Ngải Thụy rốt cuộc làm ăn qua lại như thế nào? Sao lại thần bí như vậy? Giang Ly chỉ khinh thường liếc mắt nhìn tôi một cái, nói. Con nói em cũng không hiểu. Tôi cực kỳ phiền muộn, chẳng qua chỉ được một lúc, đến khi tôi biết chuyện làm ăn mà anh nói là cái gì, tôi liền hiểu vì sao Giang Ly lại không nói với tôi. Trong diễn đàn Iskill, một bài viết cực kỳ thu hút tung bày ở đầu trang. Tiêu đề của bài viết đó chính là tin tức giật gân, Ngải Thụy có ý định thâu tóm Iskill. Chủ topic tự xưng là một nhân viên của Ngải Thụy. Hắn đem một số đầu mối căn cứ xác thực tổng hợp lại, đưa ra kết luận Ngải Thụy thực sự dự định sẽ mua Iskill, đồng thời lần này đưa ra cái giá rất cao, nhất định sẽ chiếm ưu thế. Phản hồi ở dưới rất nhiều, có người tin, cũng có người không tin, nhưng mà đại đa số đều tin những lời đồn đại vô căn cứ. Ngoài ra, một số khác thì chỉ đơn thuần là nói linh tinh. Tôi cũng không quá tin tưởng, nhưng vừa nghĩ đến những biểu hiện khác thường gần đây của Giang Ly, khuôn mặt tươi cười luôn trở nên mệt mỏi, trong lòng tôi lại có chút hoài nghi. Tôi lấy điện thoại ra,

ai cũng thích dùng cách này uy hiếp tôi hết vậy. Giang Ly lại nói tiếp. Bây giờ còn 29 phút, số phận XQ nằm trong tay em đấy. Tôi nắm chặt điện thoại, hành lý cũng chưa kịp cầm, chạy vội ra khỏi khách sạn. May mà tôi không có đi xa lắm, khách sạn cách nhà tôi cũng không xa. May mà bây giờ không tắc đường lắm, may mà Giang Ly nói là nửa tiếng chứ không phải 15 phút. Nói chung, tuy rằng tôi gần đây tương đối xui xẻo, nhưng là cũng được lọt vào mắt xanh của thần số phận một chút. Vậy nên tôi thực sự trong vòng 30 phút đã về đến nhà, không thể không nói đây thực sự là một kỳ tích. Tôi vừa mới cắm chìa khóa vào trong ổ, cửa đột nhiên đã vụt một tiếng, bị người ta mở ra. Giang Ly đã đứng ở cửa, có chút vội vàng, lại có chút phẫn nộ nhìn tôi. Anh cắn chặt môi, không nói lời nào, mặc cho hai đám lửa nguy hiểm trong mắt nướng cháy tôi. Tôi rụt cổ lại, ngượng ngùng, phất tay với anh, cười nịnh nọt, nói. Chào, Giang Ly. Giang Ly đột nhiên vươn tay, kéo tôi vào trong lòng, đồng thời sầm một tiếng đóng cửa lại. Sau đó, anh đem tôi ép lên trên cửa, rất dùng sức, khiến sau lưng tôi có chút đau. Anh nắm lấy vai tôi, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, dùng giọng nói cực kỳ phẫn nộ, nói với tôi. Quan Tiểu Yến, em xem phim truyền hình nhiều quá, đến hỏng não rồi sao? Chương 64, em phải ở bên anh. Giang Ly nổi giận đùng đùng, nói với tôi. Quan Tiểu Yến, có phải em xem phim truyền hình nhiều quá, nên hỏng não rồi sao? Toàn thân tôi cứng ngắc, hai chân mềm nhũn. Tôi nói. Giang Ly, anh đừng quá kích động. Giang Ly lớn tiếng, nói. Anh làm sao có thể không kích động? Là chính em nói sẽ ở bên cạnh anh. Bây giờ thì sao? Em ở bên anh như vậy sao? Tôi khép mắt lại, không dám nhìn Giang Ly. Em... cái đó... Giang Ly nói. Em đừng tưởng là anh không biết cái gì. Hôm nay cô ta đến tìm em đúng không? Cô ta nói hiểu nói vượn cái gì với em đúng không? Nhưng mà Giang Ly, công ty của anh... Giang Ly hét lớn một tiếng, ngắt lời tôi. Anh không cần công ty, anh cần em. Tôi khiếp sợ nhìn Giang Ly, tôi chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Có chút bi thương, có chút kích động, còn có chút phẫn nộ. Nhưng nhiều hơn tất cả chính là sự quyết tuyệt. Hơi thở của anh dồn dập bất định, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt kia phảng phất như muốn xuyên thủng tôi. Tôi bối rối, hoang mang cúi đầu, nước mắt lại rơi xuống lã chã. Tôi không rõ lắm điều gì đã tạo nên những giọt nước mắt này. Là cảm động, là xấu hổ, hay là lo lắng? Lúc này, Giang Ly gắt gao ôm lấy tôi. Tôi bị anh ấn vào trong lòng, chặt đến mức hít thở cũng có chút khó khăn. Giang Ly dùng cằm dụi nhẹ nhẹ lên cổ tôi, ở bên tai tôi thấp giọng nói. Quan Tiểu Yến, sao em lại ngốc vậy? Em làm sao lại có thể ngốc đến vậy? Em cho là rời khỏi anh là xong chuyện sao? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không hả? Em vừa mới đồng ý sẽ ở bên anh, tại sao lại không muốn cùng anh đối mặt với mọi chuyện? Nhưng mà... Em đừng nói nữa. Giang Ly, anh đã hoàn toàn nóng nảy rồi. Giang Ly lại nói tiếp. Anh biết là em muốn tốt cho anh, nhưng anh không thích như vậy. Anh chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi. Đây là chuyện không thể thương lượng. Tôi ghé vào trong lòng anh, sầu dĩ nói. Nhưng mà Tuyết Hồng, cô ta... Em không cần phải để ý đến cô ta. Cô ta có bệnh. Cô ta thực sự chọc giận anh rồi, anh sẽ cho cô ta biết tay. Nhưng mà tôi lo sợ anh đánh không lại Ngải Thụy. Giang Ly xoa xoa đầu tôi, nói. Em không cần lo lắng những chuyện này. Em chỉ cần yên tâm ở bên cạnh anh là được rồi. Anh sẽ không để cho bọn họ thực hiện được mục đích. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tôi nghĩ cá chết lưới rách không tốt đâu. Giang Ly lại nói thêm. Em yên tâm đi, cá chết lưới rách chỉ là biện pháp tệ nhất thôi. Tuyết Hồng kia chẳng qua chỉ là một đứa ngu ngốc, cũng không khó đối phó. Anh chỉ lo đến lão cáo già, bà của cô ta thôi. Tuyết Hồng mà cũng bị anh nói là ngu ngốc, em đây thì gọi là gì? Giang Ly như đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, anh chừng tôi một cái, nói: em là đứa ngốc nhất trong tất cả những đứa ngốc. Tôi lau mồ hôi. Giang Ly, em tốt xấu gì cũng là bà xã của anh làm sao lại có thể hạ thấp em như vậy? Tuy rằng thỉnh thoảng tôi có làm chút chuyện ngu ngốc thật, nhưng mà đấy chỉ là thỉnh thoảng thôi nha. Giang Ly thở phì phì, nói: em vẫn còn nhớ em là bà xã của anh sao? Tôi cúi đầu. Giang Ly, em biết sai rồi mà, còn không được sao? Tôi phát hiện Giang Ly nói đúng. Tôi thực sự đã xem quá nhiều phim truyền hình nên hỏng não rồi. Cứ cho rằng vì đối phương mà hy sinh bản thân mình một chút mới gọi là tình yêu. Nhưng bây giờ ngẫm lại, hoàn toàn không phải vậy. Hai người nếu quyết định bước đi cùng nhau thì nhất định phải cùng nhau gánh chịu, cùng nhau đối mặt, mặc kệ gặp phải chuyện gì. Khi có một người ở bên, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp. Nghĩ đến đây, tôi càng thêm xấu hổ, nịnh nọt, cọ cọ vào ngực Giang Ly, thấp giọng nói: Giang Ly, sau này em sẽ luôn ở bên cạnh anh, cho dù có xảy ra chuyện gì. Giang Ly giờ lại trở nên kiêu ngạo, anh nói: Quan Tiểu Yến, em tưởng chỉ có vậy thôi, anh sẽ bỏ qua sao? Tôi toát mồ hôi, nhưng cũng chẳng còn cách nào, dù sao cũng là do tôi hỏng não trước. Vậy nên tôi kiễng chân, hôn chụp một cái lên mặt anh, mềm giọng nói: Giang Ly, em sai rồi, bây giờ anh tha thứ cho em nha. Giọng tôi nghe vừa mềm vừa ngọt, ngay cả tôi nghe còn thấy đổ mồ hôi lạnh. Giang Ly lại thập phần hưởng thụ, nhèo nhèo mắt lại, cực kỳ cợt nhả mà nói: chưa đủ, vẫn còn chưa đủ. Tôi tiếp tục lau mồ hôi. Vậy anh muốn như thế nào? Giang Ly nói: hôm nay em chọc giận tôi, em phải phụ trách dỗ tôi vui vẻ. Nhưng mà em thấy bây giờ anh có vẻ rất vui vẻ rồi. Giang Ly làm bộ mặt lạnh nhìn tôi. Tôi vội vàng cầu xin tha thứ: được rồi, nói đi, em phải làm thế nào anh mới vui vẻ? Làm như vậy là được. Giọng nói Giang Ly đột nhiên trở nên có chút khàn khàn. Anh cầm tay của tôi, vén áo sơ mi lên, đặt tay của tôi lên bụng anh, sau đó thong thả hạ xuống. Hai người nếu quyết định bước đi cùng nhau thì nhất định phải cùng nhau gánh chịu, cùng nhau đối mặt, mặc kệ gặp phải chuyện gì. Khi có một người ở bên, tất cả đều sẽ trở nên tốt đẹp. Trong nháy mắt, tôi sinh ra một loại ảo giác, giống như tay của tôi đột nhiên có một ma lực kỳ quái, có thể cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của từng mạch máu dưới lớp da của Giang Ly. Tôi hoảng hồn rút tay về, mặt đỏ gay. Tôi thực sự là vô dụng, cái gì cần làm cùng Giang Ly cũng đều đã làm cả rồi. Nhưng mà bây giờ gặp phải tình huống như thế này, tôi vẫn cứ tự động mà tìm đập chân run. Lúc này Giang Ly nâng cằm tôi lên, ép tôi phải đối diện với anh. Anh bất mãn nhìn tôi, trong ánh mắt có một đám lửa nhỏ đang nhảy nhót. Anh nói: Quan Tiểu Yến, em chỉ có từng ấy thành ý. Tôi cúi đầu ngượng ngùng, nói: Giang Ly, bây giờ là lúc nào rồi? Anh còn có tâm tư nghĩ đến chuyện này? Em còn không rõ sao? Hơi thở của Giang Ly rất nóng, phả lên mặt tôi, khiến cho khuôn mặt tôi càng nóng hơn. Anh nói: thực ra anh chỉ cần có em là đủ rồi. Tôi thật cảm động, cũng không biết nói gì cho phải. Tôi túm lấy góc áo Giang Ly, hai mắt rưng rưng, nói: Giang Ly, anh thật tốt. Giang Ly nhìn tôi cười đầy mị hoặc: vậy em còn chờ cái gì? Tôi cắn răng, nhắm mắt đưa chân, quyền đi tất cả mọi thứ. Dù sao, da mặt tôi cũng rất dày. Vậy nên tôi ôm lấy cổ Giang Ly, kiễng trần lên, đặt một nụ hôn lên bờ môi khiêu gợi của anh. Mà mùi vị thật không tồi. Tôi dứt khoát ngậm lấy bờ môi của anh, không buông, nhẹ nhàng liếm liếm, chậm rãi cắn cắn. Tôi phát hiện môi của Giang Ly, nếu như tỉ mỉ thưởng thức mà nói, đó là vị hoa quả, còn ngon lành hơn ăn thạch đông. Thiện tai, lẽ nào đây là ảo giác? Giang Ly bị tôi liếm láp, cánh tay cứng đờ. Chẳng qua anh rất nhanh chóng siết chặt lấy tôi, hé miệng đáp lại tôi. Anh dùng lực hút lấy cánh môi của tôi, sau đó vươn đầu lưỡi, cuốn lấy đầu lưỡi của tôi cùng anh dây dưa triền miên. Tôi bị anh hôn đến mềm nhũn cả hai chân, hầu như trọng lượng của toàn thân đều treo trên cổ anh. Giang Ly nhanh chóng ôm lấy eo tôi, hướng về phía phòng ngủ, bước đi. Tôi thật bội phục Giang Ly, anh một mặt vừa hết sức chuyên chú nhắm mắt lại hôn tôi, mặt khác lại có thể chuẩn xác không nhầm lẫn chút nào mà bước về phòng ngủ, mở cửa, lên giường. Anh giống hệt nhị lang thần vậy, trên trán còn có thêm một con mắt thứ ba nữa. Giang Ly đem tôi đặt trên giường, tự mình nằm xuống bên cạnh. Anh nhìn tôi say đắm, nói: "Đến đây nào, đến dỗ anh vui vẻ." Tôi nhìn thấy dáng điệu, một bộ tùy người xử lý của Giang Ly, thật khó mà nói xem bây giờ ai mới là người đang sung sướng ở đây. Ngày sau đó, tôi ngả ngớn, nâng cằm anh lên, ý dâm cười cười nói: "Mỹ nhân, ta đến đây." Giang Ly không nhịn được, phì cười một tiếng. Tôi thẹn quá hóa giận, ngậm lấy miệng anh, hôn lấy tới tấp. Giang Ly rất nhanh chóng, lấy tấn công làm phòng thủ. Anh ấn lấy gáy tôi, cực kỳ tập trung, cuốn lấy đầu lưỡi tôi, náo loạn ầm ĩ. Tôi cuối cùng cũng phát hiện ra, ở lĩnh vực hôn hít này, tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể chiếm thế thượng phong. Sau đó suy nghĩ, tôi chợt lay động một chút, bỏ qua cái miệng của Giang Ly, ngược lại công kích xuống cổ anh. Tôi hôn lên yết hầu của anh, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Giang Ly thở dốc vì kinh ngạc, hơi thở càng ngày càng dồn dập. Tôi nhận được sự cổ vũ, hôn càng thêm cản rỡ. Giang Ly đột nhiên xoay người đặt tôi dưới chân, anh thở hổn hển, khóe miệng cong lên một nụ cười quỷ quái. Quan Tiểu Yến không nhìn ra, thì ra em cũng là yêu tinh nhỉ. Tôi tự cho rằng đây là lời động viên của anh dành cho tôi, bèn vỗ vỗ bờ vai anh, tiếp tục cười một cái đầy ý dâm. "Mỹ nhân à, mau nằm xuống, ngoan." Khóe miệng Giang Ly tràn ngập ý cười, nằm xuống một lần nữa, ngọn lửa trong mắt bừng lên càng mạnh mẽ. Tôi cưỡi trên người Giang Ly, từng chút cởi bỏ cúc áo sơ mi của anh. Sau đó, tôi ghé vào trước ngực anh, tỉ mỉ hôn lên làn da của anh, mỗi một tấc cũng không buông tha. Khi tôi ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực anh, dùng sức hút, anh vừa thống khổ, vừa vui sướng rên lên từng quãng trầm bổng. Anh nói: "Quan Tiểu Yến, em nhanh lên một chút." Tôi mập mờ nói: "Anh đừng vội mà." Giang Ly đột nhiên lại đỡ lấy thắt lưng tôi, từ trên giường bật dậy. Anh lại đem tôi đặt dưới thân một lần nữa, hô hấp hỗn loạn, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Tôi tiếp tục vỗ vai của anh, cười nói: "Nằm xuống nào." Giang Ly chụp được môi tôi, hôn thật sâu. Anh vừa hôn tôi, vừa cực kỳ năng suất mà cởi bỏ quần áo trên người. Chỉ một lát sau, tôi đã bị anh lột sạch sẽ, ngay cả chiếc quần con cũng không còn. Tôi đẩy mặt Giang Ly ra, vừa thở một hơi, vừa nói: "Anh nằm xuống đi." "Quên đi, để anh tự tới." Giang Ly vừa nói, vừa cười tủm tỉm, nâng chân tôi lên. Chương 65, giằng co. Mấy ngày nay, tôi đều được Giang Ly xách theo đi làm cùng, một tấc cũng không rời. Giang Ly nói nếu tôi muốn ở bên cạnh anh, vậy thì nên triệt để một chút. Anh không chỉ có mang theo tôi đi làm, hơn nữa ngay cả một số hội nghị cấp cao cũng lời tôi đi theo. Thậm chí có khi có những hội nghị tuyệt mật liên quan đến công ty, tôi cũng sẽ ngồi ngây ngốc ở một bên. Có lúc tôi thực sự không hiểu, cho dù Giang Ly có tin tưởng tôi đi chăng nữa, nhưng mà những người khác thì sao? Lúc này Giang Ly sẽ chẳng hề kiêng nể mà nói cho tôi biết. "Dù sao bọn họ nhìn mặt em là biết em chẳng hiểu cái gì rồi." Tôi khóc: "Giang Ly, anh có cần phải thẳng thắn như vậy không?" Tuy rằng tôi không hiểu nhiều lắm, nhưng mà dựa theo vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc của mọi người, cũng có thể nói ra chuyện càng ngày càng trở nên nghiêm trọng rồi. Tôi giúp Giang Ly day day chán, đau lòng nói: "Giang Ly, anh không cần phải quá miễn cưỡng bản thân làm gì." Giang Ly nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ của tôi, bình tĩnh đáp lại: "Em không cần phải lo lắng, cùng lắm thì anh đem công ty nhượng lại cho bọn họ, tiền bán cũng đủ cho chúng ta tiêu xài cả đời." Tôi không còn lời nào để hỏi trời xanh, đây rốt cuộc là ai đang an ủi ai đây? Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Giang Ly nhấc lên, ừ vài tiếng, lập tức nói. Để cô ta vào đi. Nói xong, liền cúp điện thoại. Giang Ly kéo kéo cánh tay của tôi, nói với tôi. Tuyết Hồng sắp tới. Trong lòng tôi buồn bực một hồi, nhưng lại không muốn Giang Ly lo lắng. Vậy nên đành phải làm bộ như không có chuyện gì, theo anh bước tới phòng họp. Tuyết Hồng đã đợi sẵn trong phòng họp. Cô ta vừa nhìn thấy Giang Ly, hai mắt đã sáng lên. Tiếp đó liền thấy tôi đang đứng phía sau Giang Ly, lập tức cực kỳ xem thường, chừng tôi một cái. Có Giang Ly làm chỗ dựa, tôi đây cũng chẳng thèm khách khí mà chừng lại. Giang Ly cùng Tuyết Hồng ngồi theo tư thế đàm phán, mặt đối mặt, tôi thì ngồi bên cạnh hóng hớt. Tuyết Hồng quét mắt nhìn tôi, bắt đầu trước. Giang Tổng, đây là hội nghị cơ mật giữa Ngải Thụy và XQ. Có người ngoài ở đây, không được tốt cho lắm. Giang Ly dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái mà nhìn Tuyết Hồng, giống như cô ta chính là một đống củi bỏ đi, chưa biết mùi đời là gì vậy. Anh dùng giọng nói cực kỳ lịch sự, nhưng ẩn giấu sự kinh bỉ nhàn nhạt, nói với Tuyết Hồng. Đây là nữ chủ nhân của XQ, không phải người ngoài. Sắc mặt của Tuyết Hồng lúc này có chút mất kiên nhẫn, cô ta ho một tiếng, nói. Nếu vậy, Giang Tổng đối với đề nghị của tôi lần trước đã cân nhắc rút ra kết luận chưa? Giang Ly mắt cũng chẳng thèm nâng lên, đáp. Không cần phải cân nhắc, tôi không đồng ý. Tôi phát hiện khí thế quả nhiên là một biến số, tùy tài năng của từng người mà xuất hiện. Trước đây tôi từng nghĩ Tuyết Hồng rất có khí thế, nhưng để mà so với Giang Ly thì quên đi. Bởi vậy hai mắt tôi tìm hồng bay lả tả nhìn Giang Ly, dùng khẩu hình nói với anh một câu. Anh thật là đẹp trai. Giang Ly cong khóe miệng lên, nhìn tôi chớp chớp mắt vài cái. Nhìn vẻ mặt cổ quái kia của anh, tôi liền cảm thấy thật bi thương. Khí thế gì gì đó đều là mây trôi thôi. Hai chúng tôi đang liếc mắt đưa tình, Tuyết Hồng đột nhiên mở mồm. Như vậy, quan bà Giang thì sao? Suy nghĩ của cô thế nào? Ách, tôi thu hồi vẻ mặt háo sắc, nhìn Tuyết Hồng lập tức cau mày, nói. Ngu ngốc, tôi đương nhiên nghe theo Giang Ly rồi. Tuyết Hồng đại khái bị một câu này của tôi làm cho chết nghẹn, cô ta trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới nói tiếp. Giang Tổng, anh sẽ không cho rằng chỉ bằng kế hoạch viên thuốc độc nhỏ nhỏ của anh có thể khiến Ngải Thụy chùn bước đấy chứ. Thực lực của Ngải Thụy, cả anh và tôi đều rõ như ban ngày. Kế hoạch viên thuốc độc, đây là một thuật ngữ kinh tế, chỉ một trong những biện pháp bảo vệ các doanh nghiệp khỏi nguy cơ bị thâu tóm thu mua bởi các tập đoàn công ty lớn khác. Giang Ly không nói gì, tựa trên ghế salon, không mặn không nhạt, nhìn Tuyết Hồng, cuối cùng mới nở một nụ cười quái lạ. Cái kiểu cười làm cho người ta tim đẹp chân run ấy. Tôi thực bội phục Tuyết Hồng. Nếu Giang Ly mà dùng ánh mắt kiểu này nhìn tôi sớm đã xám xịt mà cúp đuôi chạy trốn. Vẻ mặt này của anh có nghĩa là ta đang tính kế mi đấy, mi chết chắc rồi. Tuyết Hồng đại khái cũng có chút khẩn trương, cô ta hít sâu một hơi, nói. Tuy rằng kế hoạch này có thể khiến kế hoạch thâu tóm của chúng tôi gặp chút khó khăn, chẳng qua hai ta đều rõ giá trị của XQ đã bị hạ thấp cực kỳ nghiêm trọng. Mặc kệ thế nào, chỉ cần XQ rơi vào tay của Ngải Thụy vẫn thu được lợi nhuận như cũ. Giang Ly không trả lời cô ta, chỉ hỏi lại. Những lời này của cô là nói cho tôi nghe hay là nói cho chính bản thân cô? Tuyết Hồng biến sắc, cả giận nói. Giang Ly, tôi cảnh cáo anh đừng quá đáng. Tôi vừa nghe thấy câu này liền phát hỏa, nhịn cả nửa ngày mới không đem cái gạt tàn trên bàn chụp lên đầu cô ta. Khốn kiếp, chạy tới quấy rối là cô, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta cũng là cô. Cô có tư cách gì mà nói người khác quá đáng? Giang Ly liếc mắt nhìn tôi, an ủi một chút, sau đó thản nhiên tự đắc nói với Tuyết Hồng. Tôi đây cũng cảnh cáo cô, nếu như hiện giờ Ngải Thụy buông tay, tôi còn có thể để các người chết được toàn thây. Tôi bị lời nói của Giang Ly làm cho sét đánh không nhẹ, thiếu tí nữa thì bắn ra, Giang Ly à, da mặt anh cũng dày quá nha, những lời kiểu này mà anh cũng nói ra được. Quả nhiên, Tuyết Hồng cũng cười lạnh, nói. Anh điên rồi, anh có lợi thế gì mà cùng tôi nói những lời này? Giang Ly đã có chút mất kiên nhẫn, nói. Nếu như các người còn có chút thành ý mà nói, tôi muốn cùng cha cô đàm phán. Tuyết Hồng đáp. Tôi giờ là đại diện toàn quyền thay cha tôi. Giang Ly nói. Tôi đây thật không có gì để bàn nữa, đi thong thả, không tiễn. Tuyết Hồng có chút phẫn nộ, lại có chút không cảm lòng nhìn Giang Ly một cái, sau đó từ trên salon đứng dậy. Giang Ly, anh đừng có mà hối hận. Cô ta nói xong, sau đó xoay người đi về phía cửa. Tôi vừa thán phục tốc độ của cuộc đàm phán ngày hôm nay, vừa chăm chú nhìn Tuyết Hồng đang chậm rãi bước về phía tôi ngày càng gần. Vị trí tôi ngồi gần như là sát với cửa vào. Cô ta muốn đi ra ngoài phải đi qua chỗ tôi. Thế nên ngay tại lúc Tuyết Hồng đi qua tôi điểm nhiên như không giơ một chân ra. Theo một tiếng hét thảm thiết, Tuyết Hồng cùng với sàn nhà mặt đối mặt đúng bằng một cái góc chết không độ. Tôi nghe một tiếng oạch mà đau thay cho cô ta. Tuyết Hồng từ trên mặt đất đứng dậy, dùng ánh mắt gần như là màu đỏ mà nhìn tôi, giống như muốn đem tôi xé xác ngay tại trận. Tôi kêu lên một tiếng quái dị, bổ nhào vào trong lòng Giang Ly, cười tít mắt nhìn cô ta. Giang Ly xoa xoa đầu tôi, nhìn Tuyết Hồng, lễ phép cười mang theo chút xin lỗi. Hắn nói, ngại quá, bà xã tôi dạy dỗ chưa nghiêm, kỵ ác như thù. Lúc Tuyết Hồng nghe thấy dạy dỗ chưa nghiêm, sắc mặt có dịu đi một chút, lại nghe đến kỵ ác như thù, ánh mắt cô ta lập tức lại đỏ ngầu lên. Tôi không khỏi cảm thán, cha cô ta đúng là biết nhìn xa trông rộng đấy, đặt cái tên đúng là rất hợp cảnh, Tuyết Hồng, Huyết Hồng. Thế nên tôi lại chẳng thèm phúc hậu mà cười thêm một cái. Tuyết Hồng nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên như một con sư tử mẹ đầy hung mãnh, đang có nhu cầu cấp bách muốn cắn chết một hai người để trút giận. Tôi bị dáng vẻ này của cô ta dọa cho dùng cả mình. Cô ta không phải thực sự muốn đánh người đấy chứ. Giang Ly lại xoa xoa đầu tôi, khí định thần nhàn nói với cô ta. Cô đánh không lại tôi đâu. Tuyết Hồng còn chưa đáp lại, tôi đã bị mấy câu này của anh khiến cho đầu đầy hắc tuyến. Giang Ly nhà anh da mặt càng ngày càng dày đấy. Tuyết Hồng, cô ta thực sự là đai đen taekwondo đó, có thể một cước đánh cho một người đàn ông cao 1m8 ngã lăn quay ra đó. Giang Ly một chút cũng không thấy hổ thẹn, anh tựa hồ như cảm thấy khoác loác như vậy còn chưa đủ, lại còn bổ sung thêm một câu. Hơn nữa ngoại trừ bà xã tôi ra, tôi cũng không biết thường hòa tiếc ngọc với ai khác đâu. Tôi tiếp tục khinh bỉ Giang Ly, anh cũng đâu có biết thường hòa tiếc ngọc với em, đêm qua còn không phải hành hạ tôi gần chết. Mẹ kiếp, tôi đang nghĩ cái gì thế này? Tôi giữ khỏi đầu những tình tiết không lành mạnh, tiếp tục xem náo nhiệt. Lúc này, Tuyết Hồng vẫn nắm chặt tay như cũ, giống như là đang thật sự muốn so chiêu cùng với Giang Ly. Tôi vui sướng khi người gặp họa, quay sang nhìn Giang Ly, thấy ngủ chưa, khoác lác cho lắm vào. Giang Ly lại cười tủm tỉm nói với Tuyết Hồng. Nếu cô không đi, tôi chỉ đành gọi bảo vệ tới đưa cô đi thôi, bọn họ ở ngay ngoài cửa. Vì thế, tôi liền hào hứng nhìn toàn bộ quá trình mà một đại thiên kim cao tại thượng giàu có, từ bình tĩnh trở nên nóng nảy cho đến khi hoàn toàn sụp đổ. Nhìn trời, tôi thực sự bị Giang Ly làm hỏng rồi. Tuyết Hồng đi rồi, Giang Ly mới ôm lấy tôi, dùng ngón tay chọc chọc lên môi tôi, cười tủm tỉm nói. Em vừa nãy sao lại đỏ mặt? Tôi đổ mồ hôi mãnh liệt, Giang Ly à, anh quan sát cũng tỉ mỉ quá đấy. Em chỉ có không giờ lẻ, vài giây thần du thôi mà cũng bị anh phát hiện. Tôi đương nhiên không thể nói chi tiết cho Giang Ly về suy nghĩ lúc nãy của mình được, quá dọa người. Thế nên tôi nhìn anh cười nịnh nọt. Em đây không phải là thấy anh bựa mì như vậy nên quá kích động sao? Giang Ly hôn chụt lên môi tôi một cái, cười nói. Anh không ngại em kích động thêm vài lần nữa. Tôi chột dạ đá anh một cái, ngồi bên cạnh anh, tựa vào vai anh. Tuy vừa rồi quả thật đã làm được chút chuyện xả giận, nhưng vấn đề vẫn là phải đối mặt. Hơn nữa, chúng tôi đối xử với Tuyết Hồng như vậy, cô ta nhất định sẽ dập công ty tơi tả cho đến chết. Mới nghĩ đến đây, tôi đã thấy lo lắng. Tôi cầm lấy tay Giang Ly, lo lắng hỏi. Nhưng mà Giang Ly, anh có biện pháp ứng phó sao? Vẫn là anh đã hạ quyết tâm, không cần công ty nữa. Giang Ly nắm lại tay của tôi, đáp. Biện pháp thì có, chỉ là tạm thời không biết độ nồng sâu của Ngải Thụy ra sao. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người có thể thực sự đàm phán ở Ngải Thụy, còn nấp ở phía sau. Chỉ thả một tiểu quỷ đến quấy rối, thật sự là đáng giận. Hiện tại thì ra Tuyết Hồng nhiều lắm cũng chỉ được tính là tiểu quỷ. Tôi đột nhiên nghĩ đến vấn đề 10-20 vạn mà Giang Ly từng nói qua, liền hỏi. Giang Ly, anh có tiền sao? Giang Ly cười nói. Đúng vậy, có tiền rồi. Tôi lo lắng lại hỏi. Đủ dùng sao? Giang Ly hỏi ngược lại. Nếu anh nói không đủ thì sao? Không đủ sao? Tôi có chút tiền riêng, nhưng mà nói thật tôi cũng ngại lấy ra. Giang Ly cười cười, xoa đầu tôi, nói. Em không cần quan tâm đến chuyện này, em chỉ cần dỗ anh vui vẻ là được rồi. Dỗ anh vui vẻ, tôi lại nghĩ đến một số chuyện không nên nghĩ đến nữa rồi, thế nên mặt tôi lại đỏ bừng. Giang Ly nhéo nhéo mặt tôi, cười tít mắt, nói. Quan Tiểu Yến, em đang nghĩ cái gì vậy? Không, không có gì. Anh lại nghĩ đến một chuyện. Này, mặt em làm sao lại đỏ như vậy? Tôi thẹn thùng mà vùi đầu xuống thật thấp. Đại ca à, anh có thể đừng nói nữa được không? Chương 66, âm mưu của Giang Ly. Tôi gọi điện thoại cho mẹ và Hạp Tử, bảo họ nếu có tiền không dùng đến thì mua cổ phiếu của XQ. Hạp Tử nói sao phải như thế, có phải XQ gặp phải khó khăn gì cần hỗ trợ hay không? Tôi trả lời con bé. Bà đừng quan tâm, chỉ cần bà mua tuyệt đối sẽ có lợi. Câu này không phải tôi nói mà là Giang Ly nói. Mới đầu tôi cũng cho rằng mua cổ phiếu của XQ chẳng khác nào đang trợ giúp XQ. Cụ thể vì cái gì tôi cũng không thể nói rõ ràng. Dù sao trên TV không phải đều diễn như vậy sao? Về sau Giang Ly nói cho tôi biết mua cổ phiếu của XQ là đúng, mà còn mua bao nhiêu kiếm lại bấy nhiêu. Tôi hỏi anh tại sao, anh trả lời nói cái gì mà trong lúc giá cổ phiếu của XQ đang hạ, mua lại tuyệt đối sẽ không thiệt chút nào. Mặt khác không lâu sau đó Ngải Thụy sẽ điên cuồng mà thu mua lại cổ phiếu của XQ. Đến lúc đó giá cổ phiếu sẽ bị nâng lên rất cao, cho nên bây giờ nên tích trữ, đến khi đó bán ra hết nhất định sẽ có lời. Tôi vừa liên hệ bạn bè tốt của mình, vừa cảm thán, Giang Ly, anh đúng là bình chân như vậy. XQ của anh sắp là của người khác đến nơi rồi, mà anh vẫn còn có tâm tư giúp người khác kiếm tiền. Hôm nay, Giang Ly đột nhiên không đầu không cuối, hỏi tôi một vấn đề. Anh nói, bình thường lúc anh họp mấy cuộc họp hội nghị cao cấp kia, ai hay cùng em nói chuyện nhất? Tôi nghĩ ngợi một lúc, đáp, thường thì là cái người có ria mép ấy. Giang Ly lại hỏi, hắn ta hay hỏi em những vấn đề gì? Tôi trả lời, phần lớn là những chuyện em không hiểu. Giang Ly cười, xoa xoa đầu tôi, lập tức như đinh đóng cột, nói, hắn là nội gián. Tôi nhất thời không kịp phản ứng. Ai? Giang Ly liền giải thích, mấy ngày gần đây có một vài tin tức nói nội bộ XQ đã không còn gì có giá trị lộ ra ngoài, chắc hắn không đợi được, muốn thăm dò từ phía em. Tôi ngây ngốc hỏi lại, thế sao hắn ta không trực tiếp thăm dò từ anh? Vừa nói ra khỏi miệng tôi liền cảm thấy mình ngu ơi là ngu. Da mặt Giang Ly dày như vậy, cho dù không có một phần tiền, anh cũng dám giả làm người giàu có. Tên ria mép kia chắc chắn là sợ bị anh lừa. Quả nhiên, Giang Ly trả lời, hắn ta còn không phải muốn hái hồng lúc còn mềm. Tuy hình dung tôi là quả hồng mềm làm cho tôi có chút bỉ phẫn, chẳng qua tôi cũng đành chịu thiệt vậy. Người nào đó muốn tôi là một quả hồng mềm mà. Chẳng qua nghĩ đến chuyện cả ngày tôi đều bị một tên nội gián thăm dò, chán tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tôi nói, Giang Ly, Anh không sợ em tiết lộ ra chuyện buôn bán cơ mật gì với hắn sao? Giang Ly ôm dung đáp. Em tuy có ngốc, nhưng cũng không đến mức như vậy. Tôi nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng. Tên diêm mép kia nói bóng nói gió, hỏi tôi mấy vấn đề khó hiểu. Mặc kệ là hỏi trực tiếp, hay là vòng vo dẫn dụ tôi nói, tôi đều đáp là không biết. Giang Ly không nói với hắn ta thì thôi, tôi có quyền gì mà nói cho hắn. Bây giờ ngẫm lại, tên kia thật đúng là đáng nghi. Nhưng mà bây giờ, thấy Giang Ly tin tưởng tôi như vậy, tôi thực sự cực kỳ cảm động. Vì thế, nhìn anh cười, nịnh nọt. Giang Ly, anh thật là tốt. Giang Ly cong khóe miệng lên. Thật không? Đúng mà. Tôi gật đầu mãnh liệt. Giang Ly nói. Vậy hôn anh một cái đi. Thiện tai, công ty của anh sắp bị người ta thu mua đến nơi. Phiền anh làm ơn biểu hiện, ra chút cảm giác khẩn trương một chút có được không? Ngày hôm nay vừa tan ca, tôi và Giang Ly không có về nhà luôn, mà là cùng cha tôi đi ăn cơm. Gần đây, cha tôi vừa đến Australia định cư. Mấy hôm nay về nước, nói nhớ chúng tôi, muốn cùng chúng tôi ăn một bữa cơm. Vốn tôi thấy, gần đây Giang Ly bận bịu chuyện của công ty đã mệt chết đi được, đã định để qua thời gian này, rồi nói sau. Không ngờ, Giang Ly giống như chẳng có việc gì, vui vẻ đáp ứng luôn. Tôi than thầm, đúng là hoàng đế chưa vội, thái giám đã gấp, tôi chính là cái tên thái giám kia. Bọn tôi cùng cha tôi nói chuyện hàn huyên một lúc, bà tôi liền bắt đầu ân cần thăm hỏi tình hình công ty Giang Ly. Thì ra mọi người đều đã nghe nói chuyện giữa Ngải Thụy cùng với XQ. Giang Ly vừa gắp đồ ăn cho cha tôi, vừa đáp. Cha yên tâm, có thể trụ vững. Cha tôi lo lắng hỏi. Còn có cần gì hỗ trợ không? Cần tiền bạc sao? Giang Ly lắc đầu. Con không cần, con đã mượn ngân hàng chút tiền, cũng đủ dùng. Tôi chen mồm vào. Giang Ly, thì ra tiền của anh là mượn của ngân hàng sao? Giang Ly thần bí nhìn tôi cười nói. Chuyện này trong công ty, trừ anh ra không có ai biết hết. Tôi hiểu rồi, trong công ty của Giang Ly có nội gián, mà tên diêm mép kia có lẽ chỉ là một trong số đó. Những bí mật có vẻ quan trọng, anh đương nhiên sẽ không cho người khác biết. Chẳng qua tôi tò mò nhất chính là ngân hàng chắc cũng nghe được tin tức về việc XQ bị thu mua. Bọn họ làm sao còn đồng ý cho Giang Ly vay tiền? Tôi đem nghi vấn của mình nói ra, Giang Ly chỉ cười cười, đáp rằng nói chuyện gì có lợi ích cho bọn họ thì đương nhiên họ sẽ vui lòng. Tôi thật không nghĩ ra người của ngân hàng đến cùng là được lợi gì từ chuyện này. Cũng chẳng muốn suy nghĩ làm gì. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy mượn tiền của người ta vẫn không đáng tin. Giang Ly lại gian xảo, nói. Cái này em chưa hiểu rồi. Nếu XQ thật sự không trụ được mà rơi vào trong tay Ngải Thụy, người bên phía Ngải Thụy đương nhiên sẽ phải phụ trách thay XQ trả nợ. Loại chuyện vay tiền không cần trả này chẳng phải là chuyện tốt sao? Không phải lúc nào cũng gặp được đâu. Tôi hiểu rồi, cách này của Giang Ly chính là một mũi tên trúng hai con chim, hơn nữa còn cực kỳ lưu manh. Cùng lúc mượn tiền của ngân hàng để đẩy lui Ngải Thụy, mà kế hoạch này một khi thất bại, lúc đó Giang Ly đem tiền tiêu hết, trong tài khoản XQ sẽ xuất hiện thêm một khoản nợ. Ngải Thụy tiếp quản XQ đương nhiên phải phụ trách vấn đề tài chính của XQ. Đến lúc đó XQ chẳng khác nào mang theo một đứa con riêng mà tái giá với Ngải Thụy hết. Cách làm này của Giang Ly chính là điển hình cho câu đánh được thì đánh, không đánh được thì kéo theo ngươi làm cái đệm lưng. Tôi lau mồ hôi. Giang Ly, anh quá thâm hiểm. Lúc này cha tôi đột nhiên nói. Giang Ly, thật ra con không phải vay tiền của ngân hàng đâu, chỗ cha có chút tiền con lấy mà dùng. Tôi nói. Cha, cha có bao nhiêu tiền để không? Thật ra cha có thể mua cổ phiếu của XQ là được, chắc chắn là lời. Cha tôi nghĩ nghĩ một chút, đáp. Chắc khoảng tầm vài chục vạn. Gần đây, cha tiêu xài hơi mạnh tay, không rõ lắm. Tôi thiếu chút nữa phun ra, cha chỉ là giai cấp công nhân, làm thuê cho người ta cả nửa đời, kiếm đâu ra mấy chục vạn chứ. Cha tôi cực kỳ nghiêm túc, giải thích với tôi. Con gái à, cha nói thật mà, cha còn lúc trước ở nước ngoài, được thừa kế một khoản di sản, không hề thiếu tiền. Tôi bị lời nói của ông làm cho kinh sợ, không dám tin, nuốt nuốt nước miếng, hỏi. Thật sao? Cha tôi gật đầu mãnh liệt, một chút giả dối cũng không có. Tôi than thầm, thế giới này thật thần kỳ, ngay cả cha tôi cũng thành tỷ phú được. Tôi nói, cha mua cổ phiếu của XQ đi, cha nhiều tiền như vậy, không mua rất phí. Giang Ly lại lắc đầu, nói, cha không cần mua của XQ, cha nên mua của ngài Thụy ấy. Tôi trừng mắt nhìn Giang Ly. Anh điên à? Giang Ly vẫn bình chân như vậy, lắc đầu. Anh không điên, cha không ngại tiền của mình nhiều thêm một chút chứ. Cha tôi lắc đầu, hệt như cái trồng bỏi. Đương nhiên không ngại, ai mà không thích kiếm được nhiều tiền chứ. Giang Ly nói, tốt lắm, qua một thời gian nữa cổ phiếu của ngài Thụy có thể sẽ hạ giá, đến mức khoảng dưới 10 đồng, cha liền mua vào đi, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, nếu có thể so với vài cổ đông lớn thì càng tốt. Tôi thật sự không hiểu Giang Ly muốn làm chuyện liều lĩnh gì, mù mịt nhìn anh. Giang Ly vỗ vỗ vai tôi, nói, em cứ yên tâm, anh tự biết chừng mực. Tôi nghĩ cũng đúng, dù sao Giang Ly là loại người luôn tự mình tính kế tất cả, chỉ chờ người khác nhảy vào mà thôi, tôi còn lo lắng cho anh cái gì nữa. Cơm chiều ăn mãi đến tối muộn mới xong. Lúc chia tay, cha tôi ôm lấy tôi. Tôi đột nhiên phát hiện ông không còn cao lớn như trước nữa, cánh tay cũng không còn cứng cáp, khỏe mạnh như trước nữa. Thở dài một hơi, là tôi đã trưởng thành hay là ông đã già đi? Tôi đột nhiên có chút chua xót trong lòng. Ngải Thụy rất nhanh chóng triển khai thế tấn công, toàn bộ đúng như dự đoán của Giang Ly. Bọn họ nâng giá mua vào cổ phiếu của XQ, có vài thành viên của ban giám đốc đều bị Ngải Thụy nắm bắt. Tôi thực sự vì Giang Ly mà đổ mồ hôi. Mà vị đương gia đứng sau phía Ngải Thụy cũng chính là cha của Tuyết Hồng, cũng chưa thèm lộ diện. Giang Ly nói có thể là ông ta cảm thấy XQ không có năng lực để phản kháng. Anh lại nói nếu đúng là như vậy thì quá tốt. Nói thật, tôi vẫn không thể hiểu được kế hoạch của Giang Ly. Về sau là do trợ lý của anh giải thích cho tôi một hồi. Nhưng mà tên kia nói hơi bị khoa trương. Theo lời của cậu ta, cứ như là Giang Ly là diễn viên hát hí khúc không bằng, đem toàn bộ 36 kế trong binh pháp tồn tử ra diễn hết một lượt. Sau này, tôi đem lời cậu ta thuật lại cho Giang Ly. Giang Ly cũng bảo là cậu ta nói linh tinh. Tuy lời nói của trợ lý có độ tin cậy không được cao cho lắm, nhưng mà mấy cái kế phản gián với ám độ trầm thương gì gì đó cậu ta nói cho tôi nghe vẫn hiểu được một chút. Cái đó để sau này hãy nói, tạm thời không đề cập đến. Trước tiên là nói về tình hình hiện tại. Cổ phiếu của XQ mấy ngày nay liên tục tăng cao. Tôi nhìn đường biểu thị giá cổ phiếu màu đỏ đang lay động kia mà lo sợ bất an. Tuy rằng Ly luôn nói không cần lo lắng, nhưng mà Ngải Thụy cũng quá mạnh tay rồi. Quả nhiên không lâu sau đó, chuyện tôi lo lắng đã xảy ra. Ngày hôm đó, Ngải Thụy cực kỳ phách lối tuyên bố Ngải Thụy đã nắm giữ 25% cổ phần của XQ. Giang Ly nhìn thấy vậy, mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên, nói, bọn họ cũng chỉ có thể nắm được từng ấy. Tôi hỏi Giang Ly, vậy anh có bao nhiêu? Giang Ly đáp, 20. Tôi lúc này đã bị anh làm cho quay mỏng mỏng. Bao nhiêu? Giang Ly rõ ràng đáp lại, 20%. Tôi hóa đá tại chỗ, 20% nghĩa là sao? Người ta có 25%, anh mới có 20%. Như thế chẳng phải nghĩa là XQ đã thuộc về Ngải Thụy rồi. Tôi nuốt nuốt nước miếng, ngay cả giọng cũng thay đổi. Thế... Giang Ly giúp tôi nói cho hết. XQ bây giờ trở thành công ty con do Ngải Thụy khống chế cổ phần. Tôi nhất thời không còn lời nào để nói. Trong lòng giống như bị thứ gì đó lấp đầy, đôi mắt đỏ lên, cố nén cho nước mắt khỏi rớt xuống. Giang Ly xoa xoa đầu tôi, hà hà cười nói, em gấp cái gì, anh chỉ là tạm thời đem XQ gửi lại Ngải Thụy. Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, còn có thể xoay chuyển. Giang Ly cong cong khóe miệng lên, cười một cách gian xảo, nói, nói cách khác, ai giúp anh trả nợ? Giang Ly, anh xấu quá đi. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy lo lắng, dù sao Ngải Thụy đã nắm giữ 25%. Giang Ly muốn xoay chuyển, thật sự dễ dàng như vậy sao? Giang Ly nhận ra sự nghi hoặc của tôi, anh nói. Yên tâm đi, XQ còn có 10% cổ phần công ty, vẫn chưa rõ tầm tích. Không rõ tầm tích là sao? Giang Ly, anh đừng có khiến mọi chuyện trở nên thần bí như vậy, có được không? Giang Ly gật đầu đáp. Trong mắt Ngài Thụy cùng với những người khác, đúng là không rõ tầm tích. Lúc trước, một nguyên lão cùng xây dựng sự nghiệp với anh, trên tay cậu ta có 10% cổ phần của công ty. Sau này, cậu ta thấy không còn hứng thú, liền ủy thác cho anh đem số cổ phiếu đó chuyển nhượng. Bây giờ, thằng nhóc kia chắc vẫn còn đang đi du lịch vòng quanh thế giới, mới vừa đến châu Phi, mấy hôm trước còn gọi điện cho anh, kêu là bị sư tử cắn. Tôi lau mồ hôi. Người này đúng là rất thú vị, nhưng mà Giang Ly, anh chuyển cổ phiếu của anh ta cho ai vậy? Giang Ly nhìn chằm chằm vào tôi, nói. Anh chuyển cho em. Tôi nút nút nước miếng. Chuyển khi nào vậy? Giang Ly làm bộ làm tịch, hồi tưởng lại một phen, đáp. Hình như là lúc mới kết hôn không bao lâu thì phải. Tôi tiếp tục hỏi. Thế lúc đó anh đã tin em như vậy sao? Giang Ly thành thật trả lời. Nếu mà ly hôn, kiểu gì mà anh chẳng phải cho em một chút phí chia tay. Khốn, Giang Ly, anh làm người đúng là phúc hậu nha. Tôi bị hai chữ ly hôn, làm cho có chút điên tiết, trợn mắt nhìn anh. Giang Ly cười hà hà, mà ôm tôi vào trong lòng, hôn tôi, nói. Quan Tiểu Yến, anh rất thích em như thế này. Tôi xoay mặt đi, không thèm để ý tới anh. Giang Ly lại đột nhiên nói. Chẳng biết lúc trước là ai la hét ầm ĩ muốn ly hôn ấy nhở. Tôi vừa nghe đến chuyện này, lập tức cảm thấy xấu hổ, nịnh nọt ôm lấy cổ Giang Ly, ở trên mặt anh, hùng hằng hôn một cái. Giang Ly được tôi dỗ dành vui vẻ, nâng mặt tôi lên, bắt lấy môi tôi, bắt đầu hôn nồng nhiệt. Vừa hôn, vừa hạnh kiểm xấu, đem bàn tay tiến vào trong áo tôi. Dừng bên hông tôi, lưu luyến một chút, liền có xu hướng trượt lên trên. Tôi đang bị hôn choáng váng, nhưng vẫn còn rót lại một tia lý trí, biết đây là nơi nào, thế nên không khách khí chút nào, đẩy Giang Ly ra. Anh lại đến, tôi lại đẩy. Tôi nghiêng đầu, vừa thở hổn hển, vừa nói. Giang Ly, đây là phòng làm việc của anh mà. Giang Ly bắt lấy môi tôi, vừa hôn lên khóe môi của tôi, vừa mơ hồ, đáp. Thế thì đã làm sao? Cái gì gọi là thế thì đã làm sao? Tôi vô lực lặp lại lần nữa. Đây là phòng làm việc của anh. Văn phòng là nơi để làm việc, không phải là nơi dùng để... Giang Ly chậm rãi trưng ra một nụ cười cực kỳ mê người, đáp. Thế thì vừa đúng dịp thử một chút. Tôi nghĩ, Giang Ly, anh ấy có quá nhiều ý dâm. Một lúc sau khi tôi ở trong phòng của Giang Ly, bị anh gặm qua gặm lại mấy lần, đại khái, anh cũng biết bản thân có phần hơi quá trớn, nên mới đem tôi kéo vào trong lòng, vỗ nhẹ phía trên lưng, an ủi tôi. Không sao, đây là tình yêu văn phòng, cực kỳ bình thường mà. Tôi đỏ mặt, rụi đầu vào trong ngực anh, trong lòng yên lặng rơi lệ. Đây mà là tình yêu văn phòng ư, đây rõ ràng là văn phòng gian tình. Chương 67, kết cục. Tuy bỗng nhiên trên đầu tôi đột nhiên nhảy ra thêm 10% cổ phần công ty của XQ khiến tôi cũng có chút an tâm, nhưng mà tôi vẫn có một chút vấn đề không được yên lòng cho lắm, thế nên tôi mới hỏi Giang Ly. Nếu XQ còn 10% cổ phần không rõ tung tích, vậy sao Ngải Thụy làm sao có thể yên tâm mà trả nợ? Giang Ly cười tủm tỉm mà đáp. Anh dùng tất cả những vụ kinh doanh chính của XQ làm tài sản thế chấp. Thì ra là thế, Ngải Thụy mà không trả tiền, ngân hàng sẽ tham gia khống chế XQ rồi. Thế thì đúng là không trả không được. Thiệt tai, Giang Ly à, anh còn có thể thâm hiểm đến mức nào nữa đây? Quả nhiên, không ngoài dự tính của Giang Ly, sau khi Ngải Thụy tiếp quản XQ xong, vị trí công ty mẹ khống chế cổ phần còn chưa ngồi cho ấm, đã thấy ngân hàng chạy tới đòi nợ. Ngải Thụy thật không ngờ đến việc phải trả nợ. Nhưng mà nếu không trả, con vịt chết đã tới tay rồi, sẽ thực sự bay mất. Bọn họ không muốn trả, cũng phải trả.